Loại khổ này công, không có nhất đường tắt có thể đi, khổ nhất mệt nhất, thu hoạch lại quá nhỏ. Nghĩ đi đến ngoại công đỉnh phong, chỉ sợ đã là mấy chục năm sau. Hiện đang luyện tập có làm được cái gì? Huống chi, lôi đạo bệnh còn chưa có khỏi hẳn, cũng không có mấy năm tốt sống, căn bản là vô phương luyện thành. Trong lúc nhất thời, nguyên bản Khánh Nguyên lão đạo sâu trong nội tâm một điểm dục dịch suy nghĩ, cũng đều từng điểm tiêu thất vô tung. Hắn thậm chí đều đang nghĩ lấy, có hay không hiện tại trốn mất. Lôi ra bảo tình huống, Khánh Nguyên lão đạo xem vô cùng thấu triệt. Hiện tại lôi ra bảo, đây chính là nguy cơ trùng trùng, một khi quỷ thủ lại đến, cái kia sợ có hủy diệt nguy hiểm. Chỉ là, Khánh Nguyên lão đạo muốn đi, nhưng lại chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, một khi đi, hắn kéo dài tuổi thọ dược tề còn muốn xứng thành, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nửa tháng sau, lôi đạo trong phòng. Hắn thoát áo, phía trên lít nha lít nhít đều là đỏ tươi vết máu, thoạt nhìn một khối lại một khối, dữ tợn khủng bố, làm người sợ hãi. Nhưng lôi đạo trong mắt lại lóe lên một tia hưng phấn. Thời gian nửa tháng, thiết bố sam cuối cùng nhập môn. Lôi đạo có lý do cao hứng, hắn thừa nhận thống khổ to lớn, mỗi ngày đều đi luyện tập thiết bố sam. Không phải thật sự muốn kiên trì mấy chục năm như một ngày luyện tập thiết bố sam, mà là hắn muốn mau sớm nhập môn. Thiết bố sam này loại ngạnh công, luyện tập rất khó, mà lại không có đường tắt có thể đi, hoàn toàn chỉ có thể chịu. Lôi đạo cũng là chịu lên hơn nửa tháng, này mới rốt cục nhập môn. Thính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 6 năm 9 tháng. Đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thần, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết sa trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, nhập môn, có thể tăng lên. Đã qua hơn nửa tháng. T.E.G. Huyện của tôi. Nét. Bởi vậy, lôi đạo tuổi thọ cũng chỉ còn lại có 6 năm thời gian 9 tháng. Mỗi một ngày đi qua, lôi đạo tuổi thọ đều đang tiêu hao lấy. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, kỳ thật lôi đạo cũng không muốn vận dụng dị năng đi tăng lên võ công. Dù sao, như thế sẽ tiêu hao hắn ban đầu liền còn thừa không nhiều tuổi thọ. Hắn còn không có giải quyết triệt để ho lao bệnh vấn đề, ngày giờ không nhiều, mỗi một ngày tuổi thọ đều không thể tùy tiện tiêu hao. Nhưng lôi ra bảo loại tình huống này, lại khiến lôi đạo chỉ có thể dựa vào tiêu hao tuổi thọ biện pháp tăng lên võ công. Tiêu hao một tháng tuổi thọ, có thể tăng lên thiết bố sam. Tăng lên. Lôi đạo không có chút gì do dự, bắt đầu tăng lên thiết bố sam. Lập tức, trong đầu hắn nhiều hơn một cỗ trí nhớ. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện tập lấy thiết bố sam, thừa nhận không phải người thống khổ, loại kia quanh năm suốt tháng luyện tập, đơn giản liền là một loại tra tấn. Thời gian dần trôi qua, lôi đạo cảm giác được da trên người tựa hồ cũng cứng rắn, sờ tới sờ lui cứng rắn. Hắn biết, đây là thiết bố sam tiểu thành đặc thù. Nhưng chỉ vẹn vẹn là tiểu thành, lôi đạo nhưng bất mãn ý, đây cũng không phải là mục đích của hắn. Tiếp tục tăng lên thiết bố sam. Thế là, lôi đạo lại tiêu hao 6 tháng tuổi thọ. Đem thiết bố sam tăng lên tới tầng thứ 2 đại thành. Thiết bố sam đại thành nhường lôi đạo hình thể có một chút biến hóa. Hắn trước kia luyện đồng tử công, cũng chỉ là nhường hình thể thoáng biến rắn chắc từng chút một, thậm chí bề ngoài thoạt nhìn vẫn là gầy. Nhưng thiết bố sam đại thành khác biệt, hắn toàn thân bắt đầu biến cứng rắn, làn da có chút phát màu đỏ thẫm, cả người tựa hồ cũng cứng cắp một vòng, khiến cho hắn cảm giác giống như cả người vụng về một chút. Đây là ngạnh công đặc điểm, tuy phòng ngự mạnh mẽ, nhưng trên thực tế sẽ cho người biến vụng về. Bất quá, lôi đạo có đồng tử công tầng thứ 3 vô lậu chi thân nội tình, hơi vụng về một điểm, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Thiết bố sam đại thành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có rõ ràng khuyết điểm, chỉ có một cái kia chính là điểm yếu. Mỗi một môn ngạnh công, đều có một cái điểm yếu. Điểm yếu liền là ngạnh công nhược điểm, thiết bố sam tự nhiên cũng có điểm yếu, mà lại lôi đạo luyện tập thiết bố sam, điểm yếu tại con mắt. Bất quá, lôi đạo cũng không quá để ý. Thiết bố sam đại thành tự nhiên có điểm yếu. Có nhược điểm, nhưng tầng thứ 3 đâu? Thiết bố sam tầng thứ 3, có thể tu thành thiết thân. Thiết thân một thành, mặc dù không tính là đầu đồng thiết cốt, nhưng phòng ngự không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều lần, mà lại căn bản cũng không có điểm yếu. Chỉ là, muốn tu thành thiết thân, đến tiêu hao 1 năm tuổi thọ, tăng thêm trước đó 7 tháng, cái kia chính là 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Lúc này mới chỉ là một môn ngạnh công thôi, còn lại kim trung cháo cùng thập tam thái bảo hành luyện đâu. Chỉ sợ cũng ít nhất cần tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Tăng lên thiết bố sam. Lôi đạo không do dự thời gian quá dài, khẽ cắn răng, lập tức làm ra quyết định. Lập tức, thiết bố sam lần nữa tăng lên, lôi đạo cũng tiêu hao tổng cộng 1 năm 7 tháng tuổi thọ. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo cảm giác toàn thân từng đợt gân cốt tê mình, thậm chí mơ hồ có kim thiết tương giao thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Thân thể của hắn lại lần nữa bành trướng một vòng, mà lại nguyên bản làn da màu đen, cấp tốc chốc ra, lại lần nữa mọc ra một tầng thoạt nhìn trắng nõn, non mềm làn da. Bất quá, lớp da này mặc dù không còn là cứng rắn, nhưng tính dẻo dai lại vượt xa di vãng, mà lại phòng ngự càng là khủng bố, cho dù là dùng đao nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái, thật giống như vẽ tại một tầng lao ngưu da trên thân giống như, thế mà đều không thể vạch phá. Giờ khắc này, lôi đạo thiết bố sam tầng thứ 3 luyện thành, thiết thân đúc thành. Chương 25, Tam đại ngạnh công đỉnh phong. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 5 năm 2 tháng. Đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết sa trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên. Thiết thân đúc thành, lôi đạo thực lực có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là, tuổi thọ của hắn lại giảm bớt đến chỉ có 5 năm, lôi đạo trong lòng lại có chút cấp bách dâng lên. Thiết thân tuy rất mạnh, hoặc là nói, ngạnh công một khi luyện đến đỉnh phong kỳ thật đều rất mạnh. Nhưng đối phổi của hắn lao lại không có nửa điểm trợ giúp, dù sao, ngạnh công cũng chỉ là ngoại công một loại. Tiếp xuống liền là kim trung cháo. Lôi đạo không có dương dương tự đắc, hắn không có quên lần này mục tiêu, là đem tam đại ngạnh công toàn bộ luyện thành, từ đó có cơ hội đi đến ngoại công đỉnh phong. Mà thiết bố sam vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại thôi. Bất quá, tại trong những ngày kế tiếp, lôi đạo luyện tập kim trung cháo lại gặp một điểm phiền phức. Bởi vì hắn thiết bố sam đã luyện thành, thiết thân đại thành về sau, lực phòng ngự kinh người. Còn muốn luyện tập kim trung cháo, mặc dù chỉ là nhập môn đều khó khăn tầng tầng. Dù sao, ngạnh công liền là kích thích màng da, sẽ chậm chậm rèn luyện màng da, từ đó luyện đến gân cốt, khí huyết. Bình thường người bình thường, chỉ cần chịu khổ, nhập môn là không có vấn đề. Nhưng lôi đạo thiết thân đại thành về sau, cho dù là màng da cũng trở nên cứng cỏi vô cùng, cho dù là đòn gánh thậm chí tấm sắt đánh vào người, cũng vẹn vẹn chỉ là gãi ngơ ngơ thôi. Đây là lôi đạo chủ động thấp xuống thân thể phòng ngự, bằng không mà nói, tấm sắt cắt ngang đều không làm gì được lôi đạo. Lúc này mới chỉ là một môn ngạnh công thôi, luyện đến đỉnh phong thế mà giống như này khủng bố. Hiện tại lôi đạo coi như là đứng tại Trương Thanh Long trước mặt, nhường Trương Thanh Long dùng thiết sa trưởng công kích, đoán chừng đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Tuy nói không thể hoàn toàn miễn dịch thiết sa trưởng công kích, nhưng trên cơ bản có thể đem lực lượng hóa giải 7-8 phần. Này đã vô cùng kinh khủng. Đơn thuần ngạnh công, một khi đi đến đỉnh phong, cơ hồ không có nhược điểm. Nếu như muốn nói nhược điểm, cái kia chính là nội phủ còn không có luyện đến, vô phương trong ngoài một thể. Nếu quả như thật sức mạnh công kích đủ mạnh, có lẽ không đánh tan được bên ngoài cơ thể phòng ngự, nhưng vẫn là có thể chấn thương nội phủ, từ đó trọng thương đối thủ. Lôi đạo cũng là hạ quyết tâm. Mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, hắn đều muốn tiếp tục luyện tập ngạnh công. Nếu bình thường phương pháp luyện tập đã không cách nào làm cho lôi đạo đem kim trung cháo nhập môn, như vậy hắn liền mở ra lối riêng, để cho người ta dùng nặng đến mấy chục cân bia đá, dùng tới quay đánh toàn thân. Dạng này luyện tập, đơn giản điên cuồng đến cực điểm, thậm chí càng thêm thống khổ, nhưng lôi đạo lại có thể rõ ràng cảm giác được áp lực, nói rõ, thân thể còn có thể bị kích thích, như vậy kim trung cháo nhập môn liền không thành vấn đề. Thế là, một ngày, hai ngày, 3 ngày. Trong nháy mắt lại qua thời gian nửa tháng, kim trung cháo cũng nhập môn. Lôi đạo không do dự, vẫn như cũ hao phí 1 năm 7 tháng tuổi thọ, đem kim trung cháo cũng tăng lên tới cảnh giới tối cao, lập tức, hắn kim thân đại thành. Kim trung cháo kim thân, cùng thiết bố sam thiết thân mặc dù đều cùng là ngạnh công, nhưng thiên về điểm vẫn là có sự khác biệt. Thiết bố sam cường hóa chính là màng da, mà kim trung cháo cường hóa thì là khí huyết. Võ giả luyện bị mô, khí huyết, cuối cùng mới là gân cốt. Thiết bố sam luyện bì mô, kim trung cháo luyện khí máu, mà thập tam thái bảo hành luyện thì là luyện gân cốt, tam đại ngạnh công lẫn nhau xúc tiến, lấy thừa bù thiếu, coi là đem ngoại công luyện đến cực hạn. Đây cũng là lúc trước Liệu Như Hoa đề cử cho lôi đạo này 3 môn ngạnh công nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng không là bắn tên không đích. Nếu như có thể đem này tam đại ngạnh công luyện đến đỉnh phong, như vậy ngoại công đỉnh phong vẫn rất có khả năng, thậm chí, sẽ trở thành làm loại kia khó chơi nhất, cường đại nhất ngoại công đỉnh phong võ giả. Kim thân đại thành. Tiếp xuống liền là thập tam thái bảo hành luyện. Lôi đạo trong lòng hết sức bức thiết, đã qua hơn 1 tháng, thời gian của hắn rất căng, có lẽ lưu cho lôi gia bảo thời gian cũng không nhiều. Bây giờ, lôi đạo người mang thiết bố sam cùng kim trung cháo 2 lớn ngạnh công, trên thân loáng thoáng giống như tại sinh ra một loại biến hóa. Nhưng loại biến hóa này cũng không rõ ràng, tựa hồ muốn dung hợp, nhưng giống như lại thiếu một điểm gì đó. Lôi đạo không có đi để ý tới, tam đại ngạnh công còn kém một môn thập tam thái bảo hành luyện, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Thập tam thái bảo hành luyện, thiên về điểm là gân cốt. Bởi vì lôi đạo thiết bố sam cùng kim trung cháo đều đại thành, thập tam thái bảo hành luyện nhập môn thì càng là khó khăn, bình thường mấy chục cân bia đá, thậm chí đều không thể nhường lôi đạo thấy kích thích. Hắn thậm chí bắt đầu vận dụng mấy trăm cân cự thạch tới dọa ép thân thể cực hạn, làm thân thể đạt được kích thích, nhất là xương cốt, mỗi một lần toàn thân xương cốt đều nhất định muốn tiếp nhận nhất định áp lực. Lần này, lôi đạo đem thập tam thái bảo hành luyện nhập môn, trọn vẹn bỏ ra 20 ngày. Nhưng cuối cùng vẫn là nhập môn. Tam đại ngạnh công, cơ hồ hao tốn lôi đạo hơn 2 tháng thời gian, may mắn, trong lúc này, quỷ thủ tựa hồ còn không có đưa ra tay, hoặc là nói, quỷ thủ còn không có nắm chắc tất thắng. Bởi vậy, không tiếp tục tới lôi gia bảo, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đương nhiên, lôi đạo rất rõ ràng, hiện tại lôi gia thành trì cũ ở vào nguy hiểm bên trong, muốn triệt để an toàn, chỉ có hắn trở thành ngoại công cường giả tối đỉnh, mới có thể dùng cam đoan lôi gia bảo an toàn. Ngoại công đỉnh phong. Nhanh, hôm nay thập tam thái bảo hành luyện đại thành, tam đại ngạnh công đại thành, ngoại công đỉnh phong, ở trong tầm tay. Lôi đạo gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một thoáng. Lập tức tiêu hao 1 năm 7 tháng tuổi thọ đem thập tam thái bảo hành luyện cũng tăng lên tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Ầm ầm. Lôi đạo trong cơ thể gân cốt giống như tại nổ vang, từng đợt trầm thấp lôi âm trong thân thể lốp bốp vang lên. Thập tam thái bảo hành luyện, thiên về điểm liền là gân cốt, bởi vậy, lôi đạo có khả năng rõ ràng cảm nhận được, hắn gân cốt đang nhanh chóng tăng cường, nguyên bản không sai biệt lắm 1m75 cái đầu, thế mà nhanh như gió nhảy lên thăng, lập tức đạt đến chừng 1m8. 1m8 ở cái thế giới này đã là tương đối cao lớn khổ người. Mà lại, lôi đạo trước kia lộ ra rất gầy yếu, mặc dù thiết bố sam cùng kim trung cháo đại thành, cũng vẹn vẹn khiến cho hắn thoạt nhìn hơi bền chắc một điểm, mặc vào quần áo vẫn là lộ ra gầy, tuyệt đối không cứ gọi được khôi ngô. Nhưng lần này không giống nhau. Thập tam thái bảo hành luyện thiên về điểm là gân cốt, bởi vậy, khi hắn lập tức tăng lên tới đỉnh phong, hắn xương cốt thậm chí đều tại kéo lên, chỉnh thể khung xương đều lập tức bành trướng một vòng. Lôi đạo theo một cái nhỏ gầy ma bệnh, như là thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng bành trướng thành một cái to cánh tay của trụ, thoạt nhìn khôi ngô cường tráng, cùng phụ thân lôi hoành có mấy phần tương tự khôi ngô cử hán. Dạng này chuyển biến cực lớn, nhường lôi đạo đều có chút sững sờ. Bất quá, biến hóa còn chưa kết thúc. Thập tam thái bảo hành luyện nhường lôi đạo đi đến gân cốt đại thành, tam đại ngạnh công cũng đều đạt đến đỉnh phong. Nhưng trọng yếu nhất chính là, lôi đạo không có cảm giác được hắn đi đến ngoại công đỉnh phong. Dù cho không cụ thể hình dung, chính hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, còn không có đi đến ngoại công đỉnh phong. Lôi đạo lần nữa đem lực chú ý tập trung vào trước mắt, điều ra dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi. Tuổi thọ, 1 năm 10 tháng 23 ngày. Đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết sa trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên. Kim trung cháo, tầng thứ 3 kim thân, không có thể tăng lên. Thập tam thái bảo hành luyện, tầng thứ 3 đỉnh phòng, không có thể tăng lên. Nhìn xem trên số liệu lại chỉ còn lại có hơn 1 năm tuổi thọ, lôi đạo trong lòng gấp gáp càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, tam đại ngạnh công đều đã đạt đến đỉnh phòng, đã tiến vào không thể tiến vào, nhưng ngoại công đỉnh phong lại chậm chạp không có đi đến tuột cùng còn kém chút gì. Chương 26, thời cơ. Còn kém chút gì? Lôi đạo trầm tư, trong đầu nghĩ qua đủ loại khả năng. Lúc trước mẫu thân đã từng nói, một khi tam đại ngạnh công luyện đến đỉnh phong, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trở thành ngoại công đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ là có khả năng này thôi, cũng không phải nói nhất định liền có thể đi đến ngoại công đỉnh phong. Cái gọi là ngoại công đỉnh phong, là một loại ngoại công thăng hoa, hoặc là nói, là một loại góp lại. Rất nhiều người luyện tập đủ loại ngoại công, đơn giản như là món thập cẩm mở dạng. Nhưng sau cùng dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể đi đến đỉnh phong, trong đó nhất định có nguyên nhân. Thống hợp. Đúng, nhất định là như vậy, muốn đi đến ngoại công đỉnh phong, cái kia chính là đem chính mình luyện hết thể võ công, nhất là ngoại công, đều hoàn toàn thống hợp, hôn tạp làm một thể, kinh lực như một, lúc này mới có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong. Lôi đạo trong đầu có vô số suy nghĩ tại va chạm, đồng thời cũng có vô số linh cảm tia lửa. Hắn rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt. Thiên hạ người luyện võ nhiều như vậy, đều là luyện tập ngoại công. Nhưng cho dù là nông cạn nhất ngoại công, đều có thể đi đến đỉnh phong, thành tựu cuối cùng ngoại công đỉnh phong. Bởi vậy, ngoại công đỉnh phong không là một loại võ công cảnh giới, mà là một loại võ công tổng kết. Trước mắt lôi đạo tam đại ngoại công, vô luận là thiết bố sam vẫn là kim trung cháo, lại hoặc là thập tam thái bảo hành luyện. Tùy tiện một loại đi đến đỉnh phong, cái kia đều không thể coi thường. Hiện tại càng là ba loại ngoại công đều đạt đến đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào. Tại loại tình huống này,

Giờ khắc này, Lôi đạo lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng. Mặc dù còn không có đi đến ngoại công đỉnh phong, hắn tựa hồ liền đã có chút bành trướng. Hiệp dùng võ phạm cấm, này người luyện võ một khi có được không thể địch nổi lực lượng, chỗ nào còn tại hồ cái gì quy củ. Mà lại, thời khắc này Lôi đạo, tam đại ngạnh công thời thời khắc khắc đều tại dung hợp, nhưng cũng không cách nào dung hợp. Lôi đạo đã mơ hồ cảm giác được, hắn thời cơ kỳ thật liền là một trận đại chiến, một trận thế lực ngang nhau, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Thậm chí, hắn đều đã có chút hy vọng quỷ thủ đến. Quỷ thủ, liền là hắn thời cơ. Vâng! Quỷ thủ trong sơn trại một gian mật thất, đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang rền. Ha ha ha, tồi tâm Hồng Liên, lần này ta có thể được cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi đem ta trọng thương, có lẽ ta còn không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới thời cơ, phá rồi lại lở, từ đó đi đến ngoại công đỉnh phong. Quỷ thủ theo trong mật thất đi ra, giờ khắc này, trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố, nghiễm nhiên đạt đến một cái mới cao. Ngoại công đỉnh phong, đây mới thực là ngoại công đỉnh phong. Rõ ràng, quỷ thủ nhân họa đắc phúc, tại Lôi gia bảo thụ thường, lại phá rồi lại lở, tìm được thời cơ, từ đó nhất cổ tác khí, đạt đến chân chính ngoại công đỉnh phong. 3 tháng, là thời điểm đi Lôi gia bảo cầm lại huyền thiên lệnh tàn phiến. Đồ của ta, ai cũng cầm không đi. Quỷ thủ thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại trong mật thất. Chương 27, quỷ thủ lại đến. Lôi gia bảo, trong đại sảnh. Trong đại sảnh, mẫu thân, phụ thân, Lôi Hoành chờ Lôi phủ hạch tâm thành viên, đều đã tề tụ một đường. Lôi Hoành mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói, lão nhị sắp trở về rồi, xem chừng liền mấy ngày nay. Một khi lão nhị trở về, ta đây Lôi gia bảo mối nguy cũng liền hóa giải. Coi như cái kia quỷ thủ lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được lão nhị dưới trướng tinh nhuệ thiết kỵ. Như thế sự thật. Đối với quân đội tới nói, ngoại công đỉnh phong phía dưới, cái kia cơ hồ cũng không phải là uy hiếp. Cho dù là ngoại công đỉnh phong, nhưng chỉ cần là bình thường ngoại công đỉnh phong, cũng có thể vây giết, cái này là quân đội chỗ đáng sợ, triều đình có được mấy chục vạn tinh nhuệ binh mã, cái gì giang hồ môn phái, võ lâm chí tôn, đều phải phục tùng. Lúc trước trên giang hồ uy danh hiển hách huyền thiên phái, không phải cũng bị triều đình điều động đại quân cho san bằng thành đất bằng. Bởi vậy, chỉ cần Lôi võ xuất lĩnh đại quân trở về, như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Lôi khói mù liền đều quét sạch sành sanh. Lôi đạo không nói gì. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng cũng không có đi đến ngoại công đỉnh phong. Hắn thấy, không có đi đến ngoại công đỉnh phong, một chút tăng lên, kỳ thật cũng không tính là gì. Mặc dù Lôi võ muốn trở về, nhưng chỉ cần Lôi võ một ngày không trở lại, như vậy Lôi gia bảo liền vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Nhất là mấy ngày nay, tựa hồ có chút bình tĩnh quá mức, phảng phất có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lôi đạo có loại cảm giác, quỷ thủ tuyệt không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ha ha ha, Lôi Hoành, ngươi cũng là sinh ra một đứa con trai tốt. Chỉ tiếc, Lôi võ muốn đến Lôi gia bảo, vẫn phải có 1-2 ngày thời gian. Hôm nay, ta liền muốn đổ toàn bộ Lôi gia bảo, xem Lôi võ trở về, lại có thể làm khó dễ được ta. Đồng nhiên, Lôi gia bảo bên ngoài truyền đến một trận âm ú âm thanh khủng bố. Ngay sau đó, Lôi gia bảo tiếng cảnh báo vang lên, có cường địch đột kích. Quỷ thủ. Lôi Hoành vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới, quỷ thủ lúc này thế mà thật tới. Mà lại, quỷ thủ cũng không là đúng Lôi võ hoàn toàn không biết gì cả, tương phản, quỷ thủ biết đến rất rõ ràng. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào làm cho quỷ thủ từ bỏ, ngược lại là muốn đồ toàn bộ Lôi gia bảo. Đây là đối Lôi võ trắng trợn khiêu khích, đủ thấy quỷ thủ đã càn rỡ đến loại tình trạng nào. Không tốt. Mẫu thân Liễu Như Hoa vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng cơ hồ trước tiên, đột nhiên lao ra phòng khách. Ở đại sảnh bên ngoài, đã xuất hiện một bóng người. Mặt nạ ác quỷ, rối tung tóc dài. Một đôi dữ tợn kinh khủng thiết thủ bộ. Quỷ thủ đã đến. Mà lại giờ phút này đứng ở bên ngoài, chỉ có quỷ thủ một người, nhưng hắn lại phảng phất không có bất kỳ cái gì e ngại, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đại sảnh bên ngoài. Lôi Hoành, Lôi đạo cùng với Liêu Như Hoa, lập tức liền đứng dậy. Liêu Như Hoa con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, quỷ thủ, ngươi còn tưởng là thật là lớn mật, thế mà còn dám tới. Quỷ thủ đứng chắp tay, tựa hồ không có nghe được Liêu Như Hoa uy hiếp, mà là cười nhạt nói, tồi tâm Hồng Liên. Công pháp của ngươi quả nhiên có thiếu hụt, ngươi phá công, dùng vì lần này còn có thể ngăn cản ta. Hừ, coi như lão nương phá công, cũng có thể giết ngươi. Liễu Như Hoa không nói nhảm, lúc này, chỉ có một trận chiến. Vụ. Liễu Như Hoa cấp tốc vọt ra ngoài, đồng thời ở trên đường, thân thể của nàng như khí cầu mở dạng, nhanh chóng bành trướng lên, mơ hồ có huyết sắc quấn quanh, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Đây là Hồng Liên Tông độc môn võ công, Liễu Như Hoa lần trước thi triển. Liền so sánh ngoại công đỉnh phong, lần này mặc dù pha công, nhưng cũng vô hạn tiếp cận ngoại công đỉnh phong, vẫn như cũng là cường giả. Quỷ thủ vẫn như cũ đứng chắp tay, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn những người khác một dạng, tầm mắt từ đầu đến cuối đều tại Liễu Như Hoa trên thân. Đợi đến Liễu Như Hoa tới gần về sau, hắn động. Quỷ thủ chỉ động một cái tay, nhưng tay của hắn lại phảng phất thiên biến vạn hóa, lập tức biến ra mấy chục trên trăm con, khiến cho người hoa cả mắt. Cuối cùng, lại tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ, hung hăng khắc ở Liễu Như Hoa trên nắm tay. Bành! Một tiếng vang trầm, Liễu Như Hoa mở to hai mắt, thân thể chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng cái kia như là núi thịt thân thể, thế mà như là diều bị đứt dây, bay thẳng đến sau bay tới. Ngươi! Ngươi thật phá rồi lại lập, đặt đến ngoại công đỉnh phong. Vẹn vẹn nhất kích, Liễu Như Hoa liền bại, mà lại khỏe miệng ở giữa nhìn thấy mà giật mình máu tươi, không thể nghi ngờ nhường trong lòng người khiếp sợ. Không chỉ bại, mà lại vẹn vẹn nhất kích liền bị trọng thương. Nếu như quỷ thủ thật thành ngoại công đỉnh phong, cái kia so Liễu Như Hoa trong dự liệu còn cường đại hơn. Quỷ thủ đứng ngạo nghễ tại chỗ, hào khí vạn trượng nói, không sai, còn nhờ vào ngươi để cho ta bị thương nặng, kết quả ta phá rồi lại lở, triệt để thống hợp lực lượng toàn thân, trở thành chân chính ngoại công đỉnh phong. Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, ngươi mặc dù ngắn ngủi đi đến qua ngoại công đỉnh phong, nhưng đó là có thiếu hụt, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, chân chính ngoại công đỉnh phong đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đừng nói ngươi phá công, coi như không có phá công, ta muốn giết ngươi cũng không dùng đến ba chiêu. Quỷ thủ hiện tại hết sức tự tin, hắn nhìn xem lôi phủ mọi người, tựa hồ ngay tại xem vô số cỗ thi thể, trong mắt hắn, lôi hoành đám người sớm đã là người chết. Lôi hoành tay cầm đại đao, giờ phút này phẫn nộ tới cực điểm. Thê tử bị trọng thương, lôi ra bảo nguy cơ sớm tối. Xem quỷ thủ lần này mang tới người, chỉ sợ căn bản cũng không dừng quỷ thủ sơn trại người, mà là phủ vân sơn rất nhiều to to nhỏ nhỏ sơn trại, đều tham dự lần này tập kích. Khó trách quỷ thủ không có vội vã động thủ. Nguyên lai hắn là tại chỉnh hợp toàn bộ phủ Vân Sơn sơn trại, lần này là hướng về phía triệt để đổ diệt lôi ra bảo tới. Ngoại công đỉnh phong lại như thế nào? Quỷ thủ, ngươi dám đổ lôi ra bảo, chờ lão nhị xuất lĩnh đại quân trở về, ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn. Liễu Như Hoa cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoại công đỉnh phong hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng quân đội tinh nhuệ cũng là có thể tiêu diệt ngoại công đỉnh phong, chỉ cần điều kiện phù hợp, vây giết ngoại công đỉnh phong căn bản cũng không phải là việc khó. Phải không? Chờ ta đổ lôi ra bảo trên dưới, ngay tại Phù Vân Sơn chờ lấy lôi võ. Nhìn một chút quân đội của hắn tại Phù Vân Sơn chỗ sâu, còn có thể hay không vây giết ta cái này ngoại công đỉnh phong. Quỷ thủ lòng tin tràn đầy, tựa hồ căn bản cũng không sợ lôi võ quân đội tinh nhuệ. Có lẽ quân đội tinh nhuệ thật vô cùng đáng sợ, có thể vây giết ngoại công đỉnh phong. Nhưng đó là tại điều kiện thích hợp tình huống phía dưới, là tại đối mặt mặt bên trong chiến trường. Nếu là tại Phù Vân Sơn mạch chỗ sâu, hoàn cảnh phức tạp, lại tinh nhuệ quân đội cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, quỷ thủ căn bản cũng không sợ lôi võ trả thù, hắn lần này là quyết tâm muốn đổ diệt lôi ra bảo trên dưới. Lôi ra tiểu tử, nắm huyền thiên lệnh giao ra đi, ngươi giết phi thiên thử tên phế vật kia, huyền thiên lệnh liền ở trên người của ngươi. Quỷ thủ chắp hai tay, tầm mắt cũng đã chuyển hướng lôi đạo. Tam ca, ngươi không muốn đi qua, ta sợ. Lôi vũ gắt gao níu chặt lôi đạo ống tay áo. Nhưng lôi đạo lại vỗ vỗ lôi vũ đầu, hắn nhìn thoáng qua mẫu thân. Phụ thân, đại ca đám người, lớn như vậy lôi ra bảo, bây giờ lâm vào mối nguy, nhất định phải có người đứng ra. Chưa từng có giống giờ khắc này, khiến cho lôi đạo thấy toàn thân tế bào phảng phất đều đang run sợ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Bởi vì, hắn đem trực diện một tôn ngoại công cường giả tối đỉnh. Bạch! Lôi đạo ngẩng đầu lên, tầm mắt sắc bén như đao, nhìn chòng chọc vào quỷ thủ tấm kia mặt nạ ác quỷ. Huyền thiên lệnh ngay tại trên người của ta có thể cho ngươi. Bất quá, ta muốn thấy xem, ngoại công đỉnh phong có phải thật vậy hay không như vậy vô địch. Lôi đạo thanh âm bên trong lộ ra thẳng tiến không lùi quyết tâm. Chương 28, kỳ thật ta rất mạnh. Đạo nhi. Lôi hoành đứng người lên, ngăn tại lôi đạo trước mặt. Lúc này, hắn nhất định phải đứng ra, hắn mới là nhất gia chi chủ. Lôi đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn trước người phụ thân, hắn lắc đầu, từ tốn nói, phụ thân, để cho ta thử một lần đi, trong mắt người, ta vẫn luôn chỉ là cái cần bị người bảo vệ ma bệnh. Có lẽ, hiện tại không đồng dạng. Lao tam. Mẫu thân Liễu Như Hoa cũng lưu lại nước mắt. Tam ca. Lôi vũ càng là run lẩy bẩy, nàng chỉ là cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài thôi. Cứ việc béo một chút, vừa mới vừa ước mơ tình yêu, là lôi đạo hứa hẹn nàng, cho nàng hy vọng. Nhưng bây giờ, tựa hồ hy vọng lại muốn tan vỡ. Tam đệ, còn có đại ca tại. Lôi uy cũng khẽ cắn răng, cầm lên trong tay đại đao, ngăn tại lôi đạo trước mặt. Có lẽ... Hắn vẫn luôn không có tính toán trở thành vũ phu, hắn chỉ là cái người làm ăn, nhưng hắn là lôi phủ trưởng tử, lúc này, hắn nhất định phải đứng ra. tiểu tử ngốc, đừng tưởng rằng ngươi luyện mấy ngày võ công, liền thật tưởng rằng cao thủ. Đối mặt ngoại công đỉnh phong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không biết lúc nào, Khánh Nguyên lao đạo thế mà cũng chui ra, mà lại nhìn Lôi đạo tầm mắt, đã là vui mừng lại là đáng tiếc, còn mang theo từng chút một tiếc nuối. Đều lúc này, ngươi lão đầu này thế mà còn không có kịp thời trốn đi, cũng là có chút kỳ quái. Lôi đạo cũng có chút hiếu kỳ, dùng Khánh Nguyên lao đạo khôn khéo, sao lại không rõ ở tại Lôi gia bảo rất nguy hiểm. Thế mà hiện tại cũng còn tại Lôi gia bảo, đơn giản liền là chịu chết. Hắc hắc, như không phải là vì ngươi, lao đạo sớm liền rời đi. Ngươi cùng lao đạo hợp ý, ngươi như nguyện ý rời đi, lao đạo nhất định mang đi ngươi. Khánh Nguyên lao đạo khẽ cắn răng, lại muốn mang Lôi đạo rời đi, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không giống làm giả. Ngươi có thể mang ta rời đi. Có thể. Vậy bọn họ đâu? Lôi đạo chỉ phụ thân, mẫu thân đám người. Bọn hắn không được, dùng lao đạo năng lực, có thể mang ngươi một người đi đã là cực hạn. Khánh Nguyên lao đạo lắc đầu. Lôi đạo trầm mặc, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Khánh Nguyên lao đạo. Hắn biết lao đầu này có thể sống đến này nắm tuổi tác còn trong giang hồ sinh long hoạt hổ, khẳng định có một chút thủ đoạn. Nếu Khánh Nguyên lão đạo nói có thể mang đi hắn, vậy liền nhất định có thể mang đi hắn, dù cho quỷ thủ là ngoại công đỉnh phong. Chỉ là, rời đi sao? Kỳ thật Lôi đạo căn bản cũng không có ý nghĩ này, rời đi tuy có thể sống, nhưng Lôi gia bảo trên dưới đều chết thảm, hắn lại thật có thể cao hứng trở lại sao? Hắn mới đến Lôi gia bảo không quan trọng thời gian mấy tháng, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã nắm nơi này trở thành hắn nhà, nắm nơi này thân nhân, trở thành hắn ở cái thế giới này chân chính thân nhân. Người, không thể không có tưởng niệm, không thể không có căn. Mà Lôi gia bảo, liền là hắn căn. Lôi đạo đông nhiên cười, cười rất bình tĩnh, hắn hướng về phía Khánh Nguyên lao đạo nói ra, ông lão, ta biết ngươi xem người hết sức chuẩn, biết ta rất sợ chết. Không sai, ta đích xác rất sợ chết, ta phải ho lao, ngày giờ không nhiều, ta muốn tiếp tục sống, so với ai khác đều sống dài hơn. Sống càng tốt hơn. Chòe nụ à toài. Nhưng loại thời điểm này, ta không thể rời đi. Nơi này là ta căn, ngươi biết căn sao? Không có căn, kiên cường nữa cây giống cũng không cách nào trưởng thành đại thụ che trời. Đây là ta căn, ta không thể rời đi. Mà lại, ai nói ta liền nhất định chết chắc. Ha ha ha, hôm nay liền nhường các ngươi cố gắng mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Kỳ thật, ta rất mạnh. Thật vô cùng mạnh rất mạnh. Mạnh đến dù cho ta chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Quỷ thủ, ngươi rất không may, gặp ta. Ngươi cũng hết sức may mắn, có thể hiểu biết ta cái này tuyệt thế thiên tài lần thứ nhất toàn lực bùng nổ. Lôi đạo tựa hồ tại hướng về phía Khánh Nguyên lão đạo nói chuyện, nhưng đến cuối cùng, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, mà lại lời nói điên cuồng, liền như là cử chỉ điên rồ. Cho dù là quỷ thủ, trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá sau một khắc, quỷ thủ liền không lại sững sờ. Ngược lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ầm ầm. Lôi đạo thân thể cấp tốc bành trướng, như là thổi hơi bóng một dạng, mặc dù không có giống Mâu thân liễu như hoa vận công lúc hoa trương như vậy, nhưng hắn thân thể gầy ốm, lập tức liền biến khôi ngô như là nhỏ như người khổng lồ, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, xem xét liền tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Biến hóa như thế, vẫn là vô cùng làm cho người rung động. Dù sao, trước đó Lôi đạo hình ảnh là cái gì? Gầy như que tủi, yếu đuối, tay trói gà không chặt. Mà lại, Lôi đạo vẫn là cái bệnh nhân, cả người mắc bệnh nan y ho lao bệnh nhân. Hiện tại phong cách vẽ đột biến, lập tức biến thành cơ bắp nổi cục mạnh mẽ khôi ngô đại hán, mặc cho ai cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ có Liêu Như Hoa, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nàng phảng phất có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt giống như Thiết Bố Sam đỉnh phong, Kim Trung Cháo đỉnh phong, Thập Tam Thái Bảo hành luyện đỉnh phong, Tam Đại Ngạnh Công đỉnh phong, lão tam thế mà thật đem này Tam Đại Ngạnh Công luyện đến đỉnh phong. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, bực này thiên phú. Liễu Như Hoa bản thân liền là đại cao thủ, nàng biết rõ được ngạnh công bắt đầu luyện có khó khăn dường nào. Nhưng dù vậy, Lôi đạo nhưng như cũ đã luyện thành. Mà lại, Lôi đạo chỉ dùng không quan trọng thời gian 3 tháng, dù sao, này 3 môn ngạnh công vẫn là nàng chỉ bảo Lôi đạo đi luyện tập. Bực này thiên phú, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, đơn giản kinh thế hai tục. Khánh Nguyên lão đạo cũng là trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn còn đã từng sau lưng thấy Lôi đạo vất vả luyện tập Tam Đại Ngạnh Công, nhưng hắn cảm thấy Lôi đạo đó là tại làm chuyện vô ích. Có ai có thể tại không quan trọng trong vòng 3 tháng, đem 3 môn ngạnh công luyện đến đỉnh phong? Đừng nói 3 môn ngạnh công, coi như là 1 môn ngạnh công, trong vòng 3 tháng có thể luyện đến tiểu thành đều coi là tuyệt thế thiên tài, huống chi vẫn là tầng thứ 3 đỉnh phong. Hắn thậm chí đều có loại tam quan bị phá vỡ cảm giác. Chẳng lẽ, hắn lại nhìn lầm? Lôi đạo thật sự là một cái luyện võ bất thế gia kỳ tài. Mặc kệ cái khác trong lòng người nghĩ như thế nào, hiện tại lôi đạo hoàn toàn thả ra khí thế, cả người hắn lập tức nhảy lên tới 1m8 trở lên, cường tráng cái đầu, nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, không tỏa ra lấy hung hãn khí tức, liền như là một đầu dã thú hung mãnh một dạng. Cho dù là quỷ thủ đều cảm thấy một tia uy hiếp. Quỷ thủ dưới mặt nạ biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, nhưng hắn nhưng như cũ hết sức tự tin. Rất không tệ, ngươi giấu giếm rất sâu, tam đại ngạnh công đỉnh phong sao. Chỉ tiếc, vẫn là không có đi đến ngoại công đỉnh phong A, giết ngươi, ta sẽ rất có cảm giác thành công. Một vị tuyệt thế thiên tài liền muốn chết trong tay ta, ha ha ha. Quỷ thủ phá lên cười, trên người hắn khí tức âm trầm càng thêm mãnh liệt, liền phảng phất theo địa ngục tại bò ra tới ác quỷ, khiến cho người không rét mà run. Đi chết đi. Lôi đạo đột nhiên vọt về phía trước, như là máy ủi đất một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng thẳng đến quỷ thủ nghiền ép mà đi. Chết! Quỷ thủ cũng động thủ, đối mặt lôi đạo, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Quỷ thủ hai tay, lập tức huyễn hóa thành 100.000 con. Mà thân hình của hắn, càng là giống như quỷ mị, khiến cho người hoa cả mắt, căn bản là bắt không được. Bành bành bành! Ngược lại là lôi đạo, hắn thậm chí liền thiết sa trưởng đều không có thi triển, như là cuồng bạo như người khổng lồ. Điên cuồng giơ lên năm đấm một trận đập loạn. Đây là ưu thế của hắn, mạnh mẽ lực bộc phát, kinh khủng cự lực, làm cho người kinh hãi lực phòng ngự. Chỉ có tốc độ là lôi đạo thiếu hụt, mà quỷ thủ vừa vặn liền là linh hoạt tốc độ loại hình võ sư. Bởi vậy, một trận chiến đấu, hai bên liền là khác biệt phong cách loại hình. Mặc cho lôi đạo cuồng mãnh công kích, quỷ thủ không hề sợ hãi. Cái kia 100.000 con biến ảo thiết thủ, theo 4 phương 8 hướng, giống như nhẹ nhàng liền khắc ở lôi đạo trên thân. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, lôi đạo liền toàn thân chấn động, bên trong thân thể của hắn phát ra như là hồng trung đại lữ thanh âm, trong đại sảnh vang vọng thật lâu, kéo dài không ngừng. Đợt, tắc đăng 1C sáng 1C chiều, đủ ổng ta đăng chưa 2C là có 1C chiều hôm trước, nên. Nay hết chương và an đoạn chương cầu rụt chảy. Chương 29, ngoại công đỉnh phong. Lôi đạo thiết bố sam đạt đến đỉnh phong, màng da cứng cỏi có thể so với da trâu, thậm chí so da trâu còn cứng cỏi hơn. Liên liên quỷ thủ một kích toàn lực đánh vào lôi đạo trên thân. Cũng vẹn vẹn chỉ là nhường lôi đạo chấn một thoáng thôi. Ngay sau đó, lôi đạo toàn thân trên dưới lốp bốp một trận dị hưởng, liền đem cố lực lượng này hóa giải. Thật là lợi hại ngạnh công. Bất quá, ngươi cuối cùng không phải ngoại công đỉnh phong, tam đại ngạnh công còn không có hoàn toàn hòa làm một thể, mà lại ngươi nội phủ cũng còn không có rèn luyện, ngươi có thể ngăn cản được một lần, nhưng có thể ngăn cản được 2 lần, 3 lần sao? Quỷ thủ ánh mắt băng lãnh. Kỳ thật hắn đã cảm giác được rất khiếp sợ, thậm chí là từng tia uy hiếp. Hắn hiện tại nhưng là chân chính ngoại công đỉnh phong, mặc dù luyện không phải ngạnh công, nhưng lực lượng của hắn nhưng như cũ rất mạnh. Nhưng dù vậy, dùng một đòn toàn lực của hắn, đánh vào lôi đạo trên thân, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể nhường lôi đạo lui lại, hoặc là bị thương nhẹ. Muốn lập tức trọng thương thậm chí chém giết lôi đạo, quỷ thủ đều làm không được. Cái này là ngạnh công võ giả khó dây dưa chỗ, vô cùng khó giết. Ha ha, tới tốt lắm, lại đến. Lôi đạo lại bừng tỉnh như không nghe thấy, trên người hắn phát ra như sấm sét dị hưởng. Sau đó gân cốt tề minh, lại lần nữa nhào về phía quỷ thủ. Dù cho hắn bắt không được quỷ thủ, thậm chí liền góc áo đều không đụng tới, nhưng hắn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng, căn bản cũng không có bất luận cái gì lùi bước dấu hiệu. Đông. Lại là nhất kích. Quỷ thủ toàn lực một quyền, lực lượng rất mạnh, cho dù là Liễu Như Hoa đều không chịu nổi. Mặc dù không có luyện ngành công, nhưng ngoại công đỉnh phong, đã không có rõ ràng nhược điểm, trên cơ bản đều rất đủ mặt, lực lượng kia sao lại kém. Bởi vậy. Cho dù là lôi đạo ngạnh công, cũng ngăn cản không nổi. Lôi đạo trên thân vang lên lần nữa như là hồng trung đại lữ thanh âm, hắn gân cốt đều thừa nhận rồi áp lực cực lớn, liền phảng phất muốn bị triệt để đẻ gãy một dạng. Mà này vẹn vẹn mới chỉ là bắt đầu. Đông đông đông. Quỷ thủ cũng phát hung ác, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, quỷ thủ huyễn hóa ra 100.000 con, theo 4 phương 8 hướng hung hăng khắc ở lôi đạo trên thân. Công kích như vậy, lôi đạo không có cách nào tránh né, hắn cũng sẽ không tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lần một lần hai có lẽ không tính là gì, nhưng 3 lần, 5 lần cùng với vô số lần công kích, vẫn là để lôi đạo thấy toàn thân có loại bị xé nước, nện nát cảm giác. Thật sự là hắn là tam đại ngạnh công đỉnh phong, nhưng cái nào sợ sẽ là mình đồng ra sát, cũng không chịu được dạng này lần lượt vĩnh viễn công kích, huống chi là lôi đạo còn xa xa không tính là mình đồng ra sát. Phốc phốc. Cuối cùng, lại một lần công kích, lôi đạo làn da dạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ thân hình. Thoạt nhìn liền như là huyết nhân một dạng. Chuyện của tôi lốt nghe. Thế lôi đạo gánh không được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiết thân đã bị phá, kim trung cháo luyện thành gân cốt, cũng đều mơ hồ bắt đầu kết thúc nước. Coi như là luyện tập thập tam thái bảo hành luyện hùng hồn khí huyết, hiện tại cũng bắt đầu suy bại. Hắn vẫn bại, một ngày không thành ngoại công đỉnh phong, coi như luyện lại nhiều ngạnh công kỳ thật cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ thủ ngừng lại, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lôi Đạo, cười lạnh nói, này liền là của ngươi cậy vào. Hài hước, không thành ngoại công đỉnh phong, trong mắt ta, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, ngươi cũng mạnh hơn tồi tâm hồng liền không có bao nhiêu. Thấy Lôi Đạo thành huyết nhân, quỷ thủ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lôi Đạo cuối cùng không phải vô địch, cuối cùng không phải thiết nhân, vẫn có thể bị kích thương, mà lại hiện tại tam đại ngạnh công đều đã bị hắn dùng lực lượng cường đại cho phá, đã không còn là uy hiếp. Hắn thậm chí đã có khả năng triệt để chém giết Lôi Đạo. Lao Tam. Liễu Như Hoa rẽ rủa lấy mong muốn đứng dậy, nàng thân vì mẫu thân, há có thể trơ mắt nhìn Lôi Đạo đi chết. Cho dù là liều mạng, Liễu Như Hoa đều muốn cứu Lôi Đạo. Phải không? Ngươi nói đúng, không thành ngoại công đỉnh phong, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là, ta còn phải cảm tạ ngươi có thể phá ta tam đại ngạnh công, bằng không, ta không biết lúc nào mới có thể để cho chúng nó triệt để dung hợp, ta mới có thể triệt để đem này tam đại ngạnh công dung hội quán thông, ngưng tụ thành một thể. Thời cơ, này chính là ta thời cơ A. Lôi Đạo chậm rãi đứng dậy. Thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ tàn phá không thể tả, thoạt nhìn vô cùng chật vật, tựa hồ hấp hối. Nhưng Lôi Đạo ánh mắt lại vô cùng sắc bén, sáng ngời có thần. Ừm. Quỷ thủ vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được, Lôi Đạo trên người khí tức tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Đông đông đông. Lôi Đạo trong cơ thể truyền ra mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, mỗi một lần nhịp tim đều kèm theo lao nhanh khí huyết. Hắn khí huyết ở trong người điên cuồng hội tụ, vốn là dòng suối nhỏ sông nhỏ, nhưng bây giờ lại tựa như hội tụ thành sông hà lớn, chảy xiết tại toàn thân. Cùng lúc đó, Lôi Đạo gân cốt màng ra, thế mà mơ hồ có một loại triệt để hòa làm một thể dấu hiệu. Lôi Đạo đã luyện thành tam đại ngạnh công, thiết bố sam thiên về điểm là màng ra, kim trung cháo thiên về điểm là gân cốt, mà thập tam thái bảo hành luyện thì thiên về điểm thì là khí huyết. Tam đại ngạnh công đều đã đạt đến đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào. Cho dù là hiện tại, Lôi Đạo cũng không cách nào nhường tam đại ngạnh công lại tăng lên nữa, bởi vì, cái kia liên lụy tới đánh vỡ cực hạn, cho dù là ngoại công đỉnh phong, kỳ thật cũng không cách nào đánh vỡ cực hạn. Nhưng trước kia tam đại ngạnh công, nhưng thật ra là đơn độc. Thật giống như Lôi Đạo vừa rồi bị quỷ thủ công kích, hắn vận chuyển thiết bố sam, cái kia chính là thiết bố sam đang chịu đựng công kích, mà kim trung cháo cùng thập tam thái bảo hành luyện phảng phất không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Mang ra, gân cốt, khí huyết, đều phảng phất làm theo ý mình, đơn độc tách ra. Nhưng bây giờ không đồng dạng, theo tam đại ngạnh công đều bị quỷ thủ đánh vỡ, Lôi Đạo cảm giác lớp da hắn, gân cốt, khí huyết, thế mà tại bắt đầu dung hợp. Mơ hồ có hỏa làm một thể cảm giác. Cái này là thống hợp. Cái này là thời cơ. Cái gọi là ngoại công đỉnh phong, kỳ thật liền là thống hợp thân thể hết thể lực lượng, có thể 100% buộc phát ra lực lượng của thân thể, phát huy ra thân thể hết thể ưu thế. Đây mới thật sự là ngoại công đỉnh phong. Theo Lôi Đạo trên người tam đại ngạnh công bắt đầu dung hợp, hán khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí đều có thể mơ hồ thấy, có huyết sắc, màu đen cùng với kim sắc quang mang tại Lôi Đạo trên thân hòa lẫn lấy. Cuối cùng triệt để dây dưa đến cùng một chỗ, không phân khác biệt. Cùng lúc đó, một cỗ hung hãn nổ tung khí thế, tựa như núi lửa bùng nổ mở dạng, ầm ầm bay lên. Ngoại công đỉnh phong, Lão Tam thành. Mẫu thân Liễu Như Hoa mừng rỡ như điên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Lôi Đạo lại có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong. Mà lại, đó không phải là bình thường ngoại công đỉnh phong, là dùng ngạnh công làm cơ sở ngạnh công đỉnh phong. Ngạnh công, khó khăn nhất luyện, nhưng một khi luyện thành tựu ngoại công đỉnh phong, vậy cũng sắp thành là cường đại nhất ngoại công đỉnh phong võ giả một trong. Giờ khắc này, Lôi Đạo không hề nghi ngờ, thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tam đại ngạnh công đỉnh phong thống hợp lại cùng nhau, lại mượn nhờ quỷ thủ này một vị chân chính ngoại công cường giả tối đỉnh công kích, phá hết tam đại ngạnh công, từ đó làm Lôi Đạo tam đại ngạnh công dung hợp sáng tạo ra điều kiện, phá rồi lại lập. Giờ khắc này, Lôi Đạo phải cảm tạ quỷ thủ. Chính là quỷ thủ thành toàn, khiến cho hắn cuối cùng bắt lấy thời cơ, thành tựu ngoại công đỉnh phong. Quỷ thủ, tới đi, giữa chúng ta thắng bại còn chưa phân, tiếp đó, mới thật sự là đến phân ra thắng bại thời điểm. Lôi Đạo ánh mắt như đao, phảng phất tại vô hình cắt quỷ thủ. Giờ khắc này, Lôi Đạo chiến ý trung thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nện thành bùn nhão. Muốn chết. Quỷ thủ giận không kèm được. Hắn không nghĩ tới tình thế sẽ có như thế hí kịch tính biến hóa, lâm trận đột phá. Hắn biết rõ. Lâm trận đột phá chưa dễ dàng như vậy, lúc trước hắn đã vô hạn tiếp cận ngoại công đỉnh phong, còn hao phí thời gian rất dài, sau cùng mới phá rồi lại lập, thành công đạt đến ngoại công đỉnh phong. Lôi Đạo có tài đức gì? Vẫn là cái thân mắc ho lao ma bệnh, có thể nhanh như vậy liền đi đến ngoại công đỉnh phong. Dù cho sự thật đang ở trước mắt, quỷ thủ cũng không tin. Vụ. Quỷ thủ động, lần này, hắn thẹn quá hóa giận phía dưới, càng là toàn lực bùng nổ, thân hình huyện giống như quỷ mị, hai cái thiết thủ hóa thành hàng trăm hàng ngàn con hư ảnh, hướng phía Lôi Đạo hung hăng chụp tới. Loại công kích này, Lôi Đạo căn bản là vô phương tránh né, huống chi, hắn cũng sẽ không tránh né. Ha ha ha, đến được tốt. Lôi Đạo ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như là cuồn cuộn sấm sét, hắn đột nhiên hướng về sau đập mạnh. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, Lôi Đạo cả người càng là như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, thẳng xông về quỷ thủ, tựa hồ mảy may cũng không có ở hồ quỷ thủ cái kia đầy trời công kích. Bành bành bành bành. Quỷ thủ trong nháy mắt liền bạo phát vô số lần công kích, mỗi một lần đều chặt chẽ vững vàng rơi vào Lôi Đạo trên thân. Đừng nói không quan trọng thân thể máu thịt, coi như là thép tinh tấm sắt cũng sẽ bị chấn động đến nát bấy. Nhưng Lôi Đạo thân thể, nhưng thật giống như chống làm bằng da trâu một dạng, lực lượng kinh khủng công kích ở trên người hắn, ngoại trừ trận trận tiếng vang nặng nề mà bên ngoài, thế mà không nổi bất cứ tác dụng gì. Căn bản là không thể chống đỡ được Lôi Đạo tiến lên chi thế. Làm sao có thể? Quỷ thủ trong lòng vô cùng run sợ. Hắn đồng dạng cũng là ngoại công đỉnh phong, mà lại tự cao tự đại. Dù cho Lôi Đạo thật thành ngoại công đỉnh phong, theo quỷ thủ, hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, này tính là gì? Thoạt nhìn giống như là hắn chiếm cứ thượng phong, tại vây quanh Lôi Đạo manh công. Nhưng trên thực tế, quỷ thủ rất rõ ràng, hắn đánh vào Lôi Đạo trên người lực lượng, đối Lôi Đạo tới nói, căn bản cũng không lên bất cứ tác dụng gì, liền như là gãi ngơ ngứa một dạng. Mà Lôi Đạo nếu là bắt lấy một cơ hội, liền có thể trọng thương hắn. Cái này là ngạnh công đỉnh phong chỗ đáng sợ, vĩnh viễn không sợ công kích, mà lại lực lượng khủng bố tới cực điểm, bắt lấy một cơ hội, liền có khả năng trọng thương thậm chí đánh chết địch nhân. Đến, lại đến, thật sự là thoải mái a. Lôi Đạo trong lòng chiến y đã hoàn toàn bị nhen lửa. Bị quỷ thủ lần lượt công kích, như nói không có cảm giác, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nhưng hắn chính là tam đại ngạnh công đỉnh phong, sau cùng hòa làm một thể, thành tựu ngoại công đỉnh phong. Hắn căn cơ kỳ thật liền là ngạnh công, bởi vậy, này dẫn đến thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vô luận là màng da, gân cốt lại hoặc là khí huyết, đều không có rõ ràng nhược điểm, thậm chí, vượt qua võ giả tầm thường một đoạn dài. Dù cho đồng dạng là ngoại công đỉnh phong, tại gân cốt, màng da, khí huyết lên cũng còn kém rất rất xa Lôi Đạo. Chính vì vậy, dù cho quỷ thủ toàn lực công kích Lôi Đạo mấy chục lần, Lôi Đạo đều chỉ cảm thấy tại gai ngương ngứa, căn bản là vô phương trọng thương hắn. Cảm giác như vậy, nhường Lôi Đạo thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đây mới là hắn mong muốn chiến đấu, đây mới là hắn thích nhất phương thức chiến đấu, quyền quyền đến thịt, điên cuồng công kích. Thậm chí, hắn đều không có thi triển thiết xa trưởng hoặc là ương trảo công, hắn không thích dùng bàn tay pháp hoặc là trảo công, hắn ưa thích chính là nằm đấm. Dù cho hắn không có luyện tập bất luận cái gì quyền pháp, nhưng bây giờ hắn thành tiểu ngoại công đỉnh phong, vẫn là dùng tam đại ngạnh công làm cơ sở, lại thêm đồng tử công tầng thứ 3 vô lậu chi thân. Dẫn đến Lôi Đạo lực lượng vô cùng cường đại, dù cho chỉ là bình thường một quyền, cũng có thể sinh ra vô cùng kinh khủng uy hiếp. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, bắt lấy quỷ thủ, một đòn giết chết. Giờ phút này, hai lớn ngoại công đỉnh phong ở giữa giao thủ, người ngoài đều rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Mà lại cũng căn bản là không người có thể nhúng tay, tại hai người bọn họ phương viên trong vòng trăm thước, cơ hồ không người nào dám tới gần. Phàm là tới gần người, đều sẽ bị hai người lực lượng kinh khủng liên lụy. Nhìn một chút hai người địa phương chiến đấu, đều đã sớm khắp nơi bừa bộn. Lôi Đạo liền phảng phất một cái vĩnh không biết mệt mỏi máy móc một dạng, dù cho hắn là ho lao bệnh nhân, nhưng vô lậu chi thân nhưng như cũ mang cho hắn không có gì sánh kịp sức chịu đựng. Bởi vậy, Lôi Đạo sẽ không thấy mỏi mệt. Nhưng quỷ thủ không được, hắn mặc dù cũng là ngoại công đỉnh phong, nhưng ngoại công đỉnh phong cùng ngoại công đỉnh phong không giống nhau, hắn không phải dùng ngạnh công thành tiểu ngoại công đỉnh phong, bàn về lực lượng, bàn về sức chịu đựng đều thua xa tại Lôi Đạo. Hắn bây giờ còn có thể cùng Lôi Đạo đại chiến, đều là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh. Thân pháp hết sức linh hoạt, nhường Lôi Đạo chậm chạp đều bắt không được hắn. Bằng không mà nói, hắn đã sớm bại. Nhưng dù vậy, quỷ thủ cũng thấy ăn không tiêu, hắn thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, không bao lâu, hắn thể lực giảm xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị Lôi Đạo nắm lấy cơ hội, từ đó một đòn giết chết. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ thật sẽ bại. Quỷ thủ cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn làm người âm hiểm xảo trá, có thể tại Phủ Vân Sơn ngốc nhiều năm như vậy, như thế nào thật hạ người lỗ mãng. Hắn biết rõ, theo Lôi Đạo đột phá thành ngoại công đỉnh phong, hắn lần hành động này liền đã thất bại. Như là đã thất bại, vậy hắn liền sẽ không lại cứng rắn chống đỡ. Hắn nhất định phải trốn. Lôi Đạo, Huyền Thiên lệnh trước lưu ở trên thân thể ngươi, ngày sau bản trại chủ lại đến lấy hồi trở lại. quỷ thủ hai tay huyễn hóa ra vô số bàn tay, như là bài sơn đảo hải, điên cuồng hướng phía lôi đạo chuốt xuống mà đi. Cho dù là lôi đạo, trong lúc nhất thời cũng bị chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Thừa cơ hội này, quỷ thủ thân hình như là tên rời cung một dạng, nhanh như gió lui về phía sau, liền muốn chạy ra lôi ra bảo. Cốc cốc cốc. Đồng nhiên, lôi ra bảo mặt đất phảng phất đều tại rung động. Phảng phất có thiên quân vạn mã hướng phía lôi ra bảo tới. Cái kia, đó là kỵ binh. Ít nhất mấy ngàn kỵ binh, nhất định là lão nhị hồi trở lại đến rồi. Lôi Hoành mừng rỡ. Kỵ binh, nhiều như vậy kỵ binh, chỉ có tinh nhuệ nhất quân đội mới có thể có được. Quân đội, lôi ra bảo lúc nào có quân đội. Khẳng định là lôi võ hồi trở lại đến rồi. Thiên quân vạn mã đó là hạng gì hùng vĩ. Tất cả mọi người rối cổ, thậm chí đều có thể thấy lôi ra bảo bên ngoài, một mảnh đen kịt, như là quần quận hồng lưu hướng phía lôi ra bảo vào tới, phàm là hồng lưu những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị nghiền ép. Hiu hiu hiu. Kèm theo quần quận hồng lưu mà đến là như mưa mũi tên, những quỷ thủ đó mang tới sơ tặc, cả đám đều kinh hoàng vô cùng, nhưng ở này đợt mưa tên phía dưới, đều kêu thảm ngã trên mặt đất. Đây không phải chiến đấu, mà là đổ sát. Đối mặt tinh nhuệ quân đội, này chút hung hãn sơn tặc thế mà liền như là cừu non, liên miên ngã xuống. Cùng lúc đó, quỷ thủ cũng là vừa kinh vừa sợ. Ban đầu hắn đã trốn ra lôi ra bảo, nhưng bị một đợt mưa tên mạnh mẽ bức cho trở về. Mà lại, còn có từng con cường nỏ, càng là đối với chuẩn hắn, mặc dù hắn là ngoại công đỉnh phong, nhưng nếu là bị cường nỏ bắn trúng, đồng dạng sẽ thụ thương. Đây là cường nỏ cung cứng, có thể vây giết ngoại công đỉnh phong. Nếu như quỷ thủ muốn mạnh mẽ chống đỡ, dù cho hắn là ngoại công đỉnh phong, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là quân đội chỗ đáng sợ. Ha ha ha, quỷ thủ, ngươi còn muốn trốn. Chết đi cho ta. Lôi đạo ngửa mặt lên trời thét dài, ban đầu tốc độ không phải hắn am hiểu, quỷ thủ khăng khăng muốn chạy trốn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Đây cũng là ngạnh công đỉnh phong võ giả thiếu hụt, tốc độ quá chậm. Nhưng bây giờ, quỷ thủ thế mà bị cường nỏ bức trở về. Lôi đạo không tiếp tục lưỡng lự. Hắn tiện tay hướng phía dưới mặt đất một túm, mạnh mẽ nhấc lên một khối to như cối xay cứng rắn gạch xanh, lập tức xoay tròn hung hăng hướng phía quỷ thủ một vẫn. Oeng! To lớn gạch xanh gào thét lên đánh tới hướng quỷ thủ, đồng thời một khối tiếp lấy một khối, nhường quỷ thủ gầm thét liên tục nhưng không có biện pháp gì. Ầm ầm. Lôi đạo lại hai tay ôm một cái, mạnh mẽ bẻ gãy trong đại sảnh một cây to lớn của nhà. Hắn vung to lớn của nhà, căn bản cũng không có vận dụng võ công gì, trực tiếp liền đối quỷ thủ đập mạnh. Bực này hung hãn lực lượng, thẳng thấy chúng mắt người đăm đăm. Rầm rầm rầm. Lôi đạo cũng không biết đập nhiều ít dưới, quỷ thủ tốc độ lại nhanh, nhưng cũng cuối cùng ngăn không được lôi đạo một trận đập mạnh, hắn quả thực là bị lôi đạo một trận đập loạn tròn nện xuống đất. Mặc hắn là ngoại công đỉnh phong, tại lôi đạo cái kia kinh khủng cự lực phía dưới, cũng căn bản ngăn cản không nổi, qua trong giây lát liền bị lôi đạo tròn nện đến máu thịt bé bét, liền bộ dáng đều điểm không phân rõ được sở, thành một bãi bùn nhão. Đường đường ngoại công đỉnh phong, tử tướng như thế sự thê thảm, bị lôi đạo dùng thô bạo lực lượng mạnh mẽ đập chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía lôi đạo tầm mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật mở dạng, không nói ra được cổ quái. Chương 31, tướng quân lôi võ. Lôi đạo hiện tại dáng người vô cùng khôi ngô, toàn thân đều là khoa trương cơ bắp, chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như một đầu kinh khủng hình người hung thú mở dạng, bất kỳ người nào thấy đều sẽ thấy khẩn trương. Cho dù là này chút tinh nhuệ binh lính. Làm lôi đạo tầm mắt nhìn về phía này chút binh lính lúc, này chút binh lính cũng không nhịn được nắm chặt trong tay cường nỏ, dồn dập đều nhắm ngay lôi đạo. Này hoàn toàn là xuất phát từ khẩn trương, mặc dù bọn hắn là bách chiến tinh nhuệ, nhưng đối mặt lôi đạo, lại thừa nhận áp lực cực lớn, loại áp lực này to lớn, thậm chí liền này chút bách chiến tinh nhuệ đều mơ hồ không chịu nổi. Ngoại công đỉnh phong nhưng không có lực uy hiếp như thế, nhưng lôi đạo làm ngạnh công đỉnh phong, lại hoàn toàn có dạng này tư cách. Chân chính ngạnh công đỉnh phong, cho dù là tại trong thiên quân vạn mã, cũng là tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Cho dù là cường nỏ cung cứng, cũng không cách nào tùy tiện giết chết ngạnh công cường giả tối đỉnh. Bất quá, lôi đạo cũng cảm nhận được áp lực. Từ khi hắn tại quỷ thủ dưới áp lực, tìm được thời cơ, trở thành ngoại công đỉnh phong về sau, trên thực tế, liền đã không có cái gì áp lực. Cho dù là cùng quỷ thủ đại chiến, hắn cũng là nhẹ nhàng, lập vu thế bất bại, căn bản liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng này chút bách chiến tinh nhuệ binh lính, lại làm cho lôi đạo cảm nhận được một tia áp lực. Quân đội nếu là số lượng đủ nhiều, cũng đầy đủ tinh nhuệ, vây giết ngoại công đỉnh phong căn bản cũng không tính là gì. Vừa rồi coi như không có lôi đạo, chỉ bằng này chút bách chiến tinh nhuệ, cũng có thể tùy tiện vây giết quỷ thủ. Bất quá, lôi đạo lại cũng không e ngại, tương phản, hắn còn có chút kích động. Hắn thậm chí nghĩ kỹ tốt nếm thử này chút cường nỏ cung cứng mùi vị. Bá!

Lôi Vo nói ra hiện tại Cự Liêu quốc trong quân đội hiện trạng. Chẳng lẽ toàn bộ Cự Liêu quốc đều không có? Lôi Đạo rất giật mình, hắn cảm thấy lớn như vậy Cự Liêu quốc, không có khả năng không có rèn luyện nội phủ võ công, làm sao có thể không vậy? Có, Cự Liêu quốc khẳng định có, mà lại, ngay tại Hoàng thất ở trong. Bất quá, Hoàng thất võ công chỉ có người trong Hoàng thất mới có thể luyện tập, Hoàng thất có thể xuất ra một chút ngoại công, ban thưởng cho trong quân đội võ giả. Nhưng rèn luyện nội phủ võ công, tựa hồ vô cùng chân quý, mà lại Hoàng thất cũng sẽ không cho phép, trong quân đội sinh ra uy hiếp Hoàng thất địa vị người. Lôi Đạo hiểu rõ, ngoại công khắp nơi đều thấy, Hoàng thất cũng không kỳ lạ, thậm chí sẽ chủ động cho quân đội một chút ngoại công. Nhưng rèn luyện nội phủ võ công liền không đồng dạng, cái kia thuộc về nội công. Ngoại công không đáng tiền, nhưng nội công lại thuộc về tư nguyên khan hiếm, mà lại là hạn chế tài nguyên, nắm giữ tại Hoàng thất trong tay, sẽ không dễ dàng chảy ra. Nói như vậy, chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Lôi Đạo chau mày, hắn không nghĩ tới một bộ rèn luyện nội phủ võ công, cư nhiên như thế khó giải quyết. Biện pháp ngược lại không phải là không có, có một cái biện pháp, nếu như thành công, nhất định có thể được đến rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Võ mắt lộ ra tinh mang, vẻ mặt kiên định nói ra. Chương 32, ăn nhịp với nhau. Biện pháp gì? Lôi Đạo trong mắt giấy lên hy vọng, hắn hiện tại ngày giờ không nhiều, cũng không đi nghĩ một chút hư vô mở mịt cơ hội, hắn nhất định phải tìm kiếm càng thêm thực tế biện pháp. Lôi Võ mỗi chữ mỗi câu nói ra, rất đơn giản, huyền thiên lệnh. Chỉ cần tập hợp đủ 9 khối huyền thiên lệnh tàn phiến, thu hoạch được huyền thiên bảo tàng vị trí cụ thể, vậy liền có thể tìm tới rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Đạo trong lòng hơi động. Hắn bây giờ đã có 3 khối huyền thiên lệnh tàn phiến, ban đầu hắn đối cái gọi là huyền thiên bảo tàng kỳ thật cũng không có hứng thú, thậm chí đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Bất quá, Lôi Đạo vẫn như cũ có chút không yên lòng, nghi ngờ hỏi, huyền thiên bảo tàng bên trong làm thật có rèn luyện nội phủ võ công. Dù sao, Lôi Đạo đối huyền thiên phái cũng không thế nào hiểu rõ, hắn biết, cũng chỉ là một chút giang hồ truyền văn thôi. Lôi Võ vẻ mặt trang nghiêm, kiên định gật đầu nói, không sai, huyền thiên bảo tàng bên trong nhất định có rèn luyện nội phủ võ công. Kỳ thật, liên quan tới huyền thiên phái hủy diệt, ta là biết một chút tình huống cặn kẽ. Huyền thiên phái lúc trước chính là quái vật khổng lồ, phái bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ là, bọn hắn làm ra một lựa chọn sai lầm, thế mà cuốn vào hoàng thất đoạt vị chi tranh bên trong. Nhưng sau cùng, bọn hắn ủng hộ vị hoàng tử kia thất bại, tân hoàng đế đăng cơ, lập tức liền điều động đại quân, đạp bằng toàn bộ huyền thiên phái. Lúc ấy huyền thiên phái bên trong cao thủ nhiều như mây, đi đến ngoại công đỉnh phong người, không thua 20 vị, mà trong ngoài một thể, thành tựu ngoại công cực hạng người, càng là có trọn vẹn 5 vị, có thể nói là nhân tài đông đúc, thanh thế đạt đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn hắn đi nhầm một bước, đầy bàn đều thua, sau cùng bị triều đình đại quân săn bằng, triệt để hủy diệt. Huyền thiên phái bên trong đã có 5 vị đạt đến trong ngoài một thể, ngoại công cực hạn cường giả, như vậy thì nhất định sẽ có rèn luyện nội phủ võ công. Mà lại, lúc ấy huyền thiên phái cũng rất kiên cường, vậy mà triệt để hủy phái bên trong võ công điển tịch, nhường đại quân thu hoạch giải rác. Nhưng dạng này một môn phái, làm sao lại không lưu lại một điểm truyền thừa? Bởi vì huyền thiên phái truyền thừa, nhất định ngay tại huyền thiên bảo tàng ở trong. Lôi Đạo nghe vậy, trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Hắn đã biết, ngoại công đỉnh phong về sau, cũng không là võ công cực hạn. Tương phản, đi đến ngoại công đỉnh phong về sau, mới có tư cách rèn luyện nội phủ. Chỉ có đem nội phủ rèn luyện tới trình độ nhất định, trong ngoài một thể, mới có thể nâng cao một bước, trở thành ngoại công cực hạn. Cường giả như vậy, cơ hồ đã không có nhược điểm, thiên quân vạn mã ở trong lấy thượng tướng thủ cấp, liền như là lấy đồ trong túi một dạng, cụ bị sức uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí, ngoại công cực hạn người, đã không thể dựa vào lấy nhân số tới chiến thắng. Nhân số nhiều ít, đối với ngoại công cực hạn người tới nói, kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng dù vậy, huyền thiên phái nhưng như cũng bị triều đình đại quân cũng đập bằng, trong vòng một đêm bị san bằng thành đất bằng, đủ thấy hoàng thất đáng sợ. Trận chiến kia, Cự Liêu quốc hoàng thất phái ra có thể so với ngoại công cực hạn cường giả, thậm chí bao trùm tại ngoại công cực hạn cường giả phía trên, lúc này mới có thể dễ dàng đạp diệt toàn bộ huyền thiên phái. Chỉ là, ngoại công cực hạn phía trên là cái gì, liền Lôi Võ cũng không rõ ràng. Này chút khoảng cách Lôi Đạo còn rất xa xôi, hắn hiện tại cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn cầm tới rèn luyện nội phủ nội công, từ đó có thể rèn luyện nội phủ, giải quyết triệt để trong thân thể ho lao thai hoàng ẩm. Bằng không mà nói, hắn chỉ có không quan trọng hơn 1 năm tuổi thọ, coi như võ công mạnh hơn lại có thể thế nào. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhị ca, ngươi nếu nâng lên huyền thiên lệnh, vậy có phải hay không đã có huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức? Ta trên người bây giờ có thể chỉ có 3 khối huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi Đạo trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn Lôi Võ trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Ha ha, không sai, ta tự nhiên có huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức, mà lại không ngừng một hồi. Kỳ thật, mong muốn rèn luyện nội phủ đâu chỉ ngươi một người. Liên liên đại tướng quân, cũng muốn rèn luyện nội phủ võ công, theo trong hoàng thất đến không đến, vậy dĩ nhiên đến nghĩ biện pháp khác. Ta biết huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức, hết sức chính xác, liền trong quân đội liền có không dưới 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, thậm chí nhiều hơn. Lôi Võ đưa hắn biết đến đều nói ra. Ít nhất 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, thậm chí nhiều hơn, liền trong quân đội. Tin tức này, nhường Lôi Đạo mừng rỡ. Mặc kệ huyền thiên lệnh ở nơi nào, nhưng chỉ cần có huyền thiên lệnh tin tức, như vậy là đủ rồi, còn lại, bất quá là muốn ra cụ thể biện pháp thôi. Cho dù có 3 cái huyền thiên lệnh, mà lại toàn bộ đạt được, còn thừa lại 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến đâu? Lôi Đạo lại hỏi. Vậy thì phải chúng ta tự nghĩ biện pháp, ta phát động trong quân quan hệ, ngươi lại sai người tiến đến tìm kiếm, hoặc là thu thập tin tức, tin tưởng cái kia 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến cũng không phải khó như vậy dùng tìm kiếm. Huống chi, coi như không có đạt được toàn bộ huyền thiên lệnh tàn phiến lại như thế nào. Huyền thiên phái còn có một số cá lọt lưới, đến lúc đó nghĩ biện pháp bắt được bọn hắn, có thể cũng có thể được một chút liên quan tới huyền thiên bảo tàng manh mối. Tóm lại, muốn đạt được rèn luyện nội phủ võ công, đây là dễ thực hiện nhất biện pháp. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, hắn càng nghĩ, cũng xác thực chỉ có như thế một cái biện pháp còn tính là so sánh thực tế. Kỳ thật Lôi Đạo còn có một cái biện pháp, cái kia chính là ngàn năm tuyết liên. Khánh Nguyên lão đạo nhớ mãi không quên mong muốn chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề, có thể thật sự có cái gì kỳ hiệu. Lôi Đạo cũng là có thể chú ý một chút, nếu như có thể đạt được ngàn năm tuyết liên, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là, bất luận là tìm kiếm huyền thiên lệnh, vẫn là tìm kiếm ngàn năm tuyết liên, cái kia đều cần thế lực khổng lồ cùng tình báo nơi phát ra, thậm chí cần liên lụy tới cần đại lượng bạc. Lôi gia bảo chỉ là cái cường hào, nhưng không có như vậy thế lực khổng lồ cùng của cải. Trước kia Lôi gia vẫn luôn ở tại Lôi gia bảo, một mực rất điệu thấp, nhưng Lôi Đạo vì đạt được rèn luyện nội phủ nội công, hắn liền không thể tiếp tục điệu thấp xuống. Thế lực của Lôi gia nhất định phải mở rộng. Thậm chí, nhất định phải đi ra Lôi gia bảo, đi ra huyện thành, ít nhất cũng phải đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến một châu chỗ. Chỉ là, muốn mở rộng thế lực, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên đến có người mới có thể mở rộng thế lực mới có thể thu được lấy của cải, từ đó tiến một bước mở rộng thế lực. Lôi Đạo có ý nghĩ như vậy, Lôi Võ cũng là dã tâm bừng bừng. Hắn đã không nữa thỏa mãn với chỉ là độc trưởng nhất quân, hắn mong muốn càng tiến một bước, thu hoạch được càng lớn quyền lợi, như vậy sau lưng của hắn, nhất định phải có thế lực duy trì. Đi đầu quân thế lực khác, Lôi Võ cũng không yên lòng. Ban đầu hắn cũng không có nghĩ qua Lôi gia bảo thế lực, dù sao Lôi gia mạnh hơn, cũng chỉ là một cái nông thôn nho nhỏ cường hào thôi, có thể thành tựu gì. Nhưng thấy Lôi Đạo, thế mà đã thành ngoại công đỉnh phong, thậm chí còn là ngạnh công đỉnh phong về sau, Lôi Võ ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có một chút ý nghĩ. Nếu như Lôi gia có thể phát triển, mở rộng thế lực, thậm chí trưởng thành đến mức nhất định, cái kia mới là lựa chọn tốt nhất. Lôi Võ vừa rồi nói liên quan tới huyền thiên lệnh tin tức, kỳ thật cũng là vì kích thích Lôi Đạo, nhường Lôi Đạo có động lực phát triển thế lực của Lôi gia. Hiện tại xem ra, hắn không có nhìn lầm. Lôi Đạo đồng dạng kỳ vọng có thể đi ra Lôi gia bảo, hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền bắt đầu tính kế. Chỉ dựa vào Lôi gia bảo người, chưa đủ. Lôi gia bồi nuôi quá ít người, bất quá, nhị ca ngươi lần này mang binh trở về, lại là một cái cơ hội. Hiện tại quỷ thủ đã đền tội, Phù Vân Sơn chỗ sâu cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ sơn trại, chỉ cần có thể từng cái săn bằng, chúng ta mong muốn người hoặc là của cải, liền đều giải quyết. Lôi Đạo đưa ra ý nghĩ của hắn. Lôi Võ cũng là hai mắt tỏa sáng. Không sai, Phù Vân Sơn chỗ sâu sơn trại, đang là cơ hội của chúng ta. Mà lại, triệt để tiêu diệt những cái kia sơn trại, cũng có thể bảo chứng chúng ta Lôi gia bảo an toàn. Ngày mai ta liền mang theo đại quân, đi san bằng Phù Vân Sơn sơn trại. Lôi Võ quyết định thật nhanh, hắn lần này trở về cũng là có thời gian hạn chế, bởi vậy, có thể cấp tốc tăng lên Lôi gia bảo thế lực, vậy hắn liền sẽ không lưỡng lự. Nên sớm không nên chậm trễ. Đợt, đã có tham gia chương cụ thể, chương 12H và chiều 5H nhé, ngày 2C. Chương 33, thần phục, hoặc là chết. Phù Vân Sơn, Bá Đao Sơn Trại. Bá Đao Chu Long đang triệu tập lấy Sơn Trại hết thảy đầu lĩnh đến đây thương nghị. Trong khoảng thời gian này, Phù Vân Sơn phát sinh kịch biến, mơ hồ truyền ra quỷ thủ Sơn Trại chi chủ quỷ thủ bị giết tin tức. Quỷ thủ Sơn Trại đã một mảnh hỗn loạn, làm gần với quỷ thủ Sơn Trại Bá Đao Sơn Trại, cũng đang suy nghĩ cái gì có phải hay không đi kiếm một chén canh. Thậm chí, trực tiếp chiếm đoạt quỷ thủ Sơn Trại. Duy nhất lo nghĩ, quỷ thủ có hay không thật đã chết rồi. Trại chủ, tin tức đã truyền ra. Quỷ thủ huy động nhân lực, xuất lĩnh lấy quỷ thủ Sơn Trại tinh nhuệ xuống núi, muốn đổ diệt toàn bộ Lôi gia bảo. nhưng không biết chuyện gì xảy ra, quỷ thủ ngược lại bị giết. Có tin tức truyền ra, là Lôi gia tam thiếu Lôi Đạo, giết quỷ thủ. Nhưng cũng có tin tức nói là Lôi gia nhị thiếu gia Lôi Võ, xuất lĩnh đại quân quay trở về Lôi gia bảo, đem quỷ thủ vây giết. Cụ thể chuyện gì xảy ra, thời gian quá ngắn, chúng ta cũng không cách nào biết rõ ràng. Bá Đao Sơn trại trong đó một vị đầu lĩnh, hướng Bá Đao hồi báo. Bá Đao cười lạnh một tiếng nói, quỷ thủ lao ra hỏa kia sinh tính cẩn thận, chuyện không có nắm chắc sẽ không đi làm, không nghĩ tới lần này lại bại triệt để, còn bị mất mạng. Hắc hắc, có thể giết chết quỷ thủ, không thể nào là Lôi Đạo. Hắn là một cái ma bệnh, mọi người đều biết, mà quỷ thủ đâu. Đã tiếp cận ngoại công đỉnh phong, căn bản không có khả năng bị Lôi Đạo giết chết. Cũng là Lôi Võ xuất lĩnh lấy đại quân vây giết quỷ thủ cũng là có khả năng. Một nhánh quân đội tinh nhuệ nếu là chính diện vây giết, cho dù là ngoại công đỉnh phong cũng phải nuốt hận. Mặt khác đầu lĩnh cũng đều gật đầu nói phải, bọn hắn đều rất rõ ràng quỷ thủ mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không khả năng bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên giết chết, thậm chí Lôi Đạo còn là có tiếng ma bệnh, người mang ho lao chi tật, mọi người đều biết. Cũng là Lôi Võ, đích thật là uy danh hiển hách. Hiện tại độc trưởng nhất quân, bọn hắn đều vô cùng kiên kỵ. Trại chủ, còn có một tin tức chúng ta đến coi trọng. Đã có tin tức truyền đến, Lôi Võ tựa hồ đang xuất lĩnh lấy đại quân, thẳng đến chúng ta Phủ Vân Sơn tới. Chỉ sợ là thẹn quá hóa giận phía dưới, muốn triệt để thanh trước chúng ta Phủ Vân Sơn rất nhiều sơn trại. Sơn trại một đám đầu lĩnh ngay vậy, đều sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng rất là lo lắng. Bọn hắn dù sao cũng là sơn tặc, như thật muốn cùng triều đình đại quân tinh nhuệ đối kháng, vậy căn bản không có khả năng. Bá Đao lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý, cười lạnh nói, nếu là tại bên ngoài, cái kia Lôi Võ tự nhiên có khả năng đem chúng ta đều săn bằng. Nhưng ở này Phù Vân Sơn, lại tinh nhuệ đại quân lại có thể thế nào? Một khi tiến nhập núi sâu, lại tinh nhuệ đại quân cũng không có đất dụng võ. Mà lại, đây là một cái cơ hội, quỷ thủ đã chết, hiện tại Lôi Võ lại dẫn đại quân tới, chúng ta nếu là có thể ở thời điểm này, liên hợp Phù Vân Sơn rất nhiều sơn trại, sau đó lại trọng thương Lôi Võ, hắc hắc, Phù Vân Sơn có thể chính là chúng ta Bá Đao Sơn trại một nhà độc đại. Rất nhiều đầu lĩnh nghe vậy trong lòng hơi động. Chỉnh hợp Phù Vân Sơn hết thể sơn trại, đây chính là lúc trước quỷ thủ đều không có thể làm đến sự tình. Mà lại lần này thật là cái cơ hội ngàn năm một thở, một khi có thể thành công, Bá Đao Sơn trại thế lực đã có thể kịch liệt bành trướng hơn gấp 10 lần, đến lúc đó, Bá Đao Sơn trại đó là phong quang đến mức nào. Đang lúc rất nhiều sơn trại đầu lĩnh đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong lúc, đột nhiên có sơn tặc thất kinh chạy vào phòng khách, âm thanh run rẩy hồi báo, bẩm trại chủ, đại quân, mấy ngàn đại quân đột nhiên xuất hiện ở chúng ta sơn trại trước. Đại quân, có thể là Lôi Võ mang người đến. Bá Đao trại chủ trên mặt có một đạo mặt sẹo, đột nhiên trừng mắt, càng là lộ ra dữ tợn khủng bố. Là, Lôi gia bảo nhị thiếu gia Lôi Võ. Nhìn xem thủ hạ ấp úng hồi báo, Bá Đao trại chủ tay vung mạnh lên. Phốc phốc, ánh đao lóe lên, báo tin sơn tặc đã đầu một nơi thân một nẻo, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập trong đại sảnh. Nhường hết thể đầu lĩnh đều trong lòng run lên. Bá Đao trại chủ thanh âm băng lãnh, nơi này là Phù Vân Sơn, đại quân lại nhiều thì có ích lợi gì? Hừ, hôm nay bản trại chủ liền muốn nhường Lôi Võ xem thật kỹ một chút, này Phù Vân Sơn đến cùng là địa bàn của ai? Bá Đao mạnh mẽ đứng dậy đến, mang theo rất nhiều đầu lĩnh đi ra phòng khách. Phòng khách bên ngoài, rất nhiều sơn tặc biểu lộ đều thất kinh nhìn xem phía dưới, lít nha lít nhít, tựa hồ cũng là triều đình đại quân. Chỉ bất quá, Phù Vân Sơn chỗ sâu rừng cây rậm rạp, những đại quân này căn bản là vô phương triển khai trận hình, thoạt nhìn có chút tán loạn. Ngược lại là Bá Đao Sơn trại, ở vào trên núi cao, mà lại chỉ có một cái thông đạo, còn bị trọng binh chấn giữ lấy, lại cậy vào nơi hiểm yếu, đừng nói không quan trọng mấy ngàn đại quân, coi như là mấy vạn đại quân lại như thế nào. Căn bản là công không lên núi trại, đây mới là Bá Đao lực lượng. Bá Đao trên cao nhìn xuống, hướng phía ngoài sơn trại nhìn lại, quả nhiên lít nha lít nhít đều là triều đình binh mã. Cầm đầu rõ ràng là một tên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi tướng quân. Lôi Võ, Lôi gia bảo nhị thiếu gia Lôi Võ. Quả nhiên là Lôi Võ. Bá Đao trong mắt lệ mang lóe lên, làm Lôi gia bảo nổi danh nhất nhân vật, hắn như thế nào lại không biết Lôi Võ? Coi như không biết, cũng có sơn trại sớm liền lấy ra Lôi Võ chân dung đối chiếu, tuyệt sẽ không tính sai. Đồng nhiên, theo Lôi Võ bên người đi ra một tên thoạt nhìn càng thêm nam tử trẻ tuổi, từng bước một hướng phía sơn trại đi tới. Bá Đao nhướng mày, la lớn: Ngươi là người phương nào? Ngươi giết ngươi. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí bình tĩnh, phảng phất tại nói gì đó không có ý nghĩa sự tình một dạng. Cuồng vọng. Bá Đao trong lòng giận không kềm được. Lúc này, có đầu lĩnh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói ra, trại chủ, cái này người liền là Lôi gia tam thiếu, cái kia ma bệnh Lôi Đạo. Lôi Đạo. Bá Đao có chút hồ nghi, nhưng đối chiếu lấy chân dung, mà lại không chỉ một người nhận ra Lôi Đạo, hắn cũng liền tin tưởng. Thế là, Bá Đao cười nhạo một tiếng nói, Lôi Đạo, ngươi cái bệnh này cây non nghe nói luyện võ có phần có thiên phú, ngươi có thể giết phi thiên thử, liền cho rằng có thể giết bản trại chủ. Vẫn là nhanh đi về đi, miễn cho không chịu nổi bản trại chủ một đao, ho lao bệnh phạm vào, đến lúc đó ói máu mà chết, ha ha ha. Chúng sơn trại cũng đều phá lên cười. Lúc này, Lôi Đạo cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đang ở cười to Bá Đao trại chủ, khoe miệng ở giữa cũng dần dần nở một nụ cười. Đúng vậy a, ta là ma bệnh, thân mắc ho lao ma bệnh. Tới tới tới, các ngươi tới giết ta đi, ta thật rất muốn bị đánh chết. Lôi Đạo thanh âm bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh có chút quái dị. Nhất là ánh mắt của hắn, nhìn về phía trên sơn trại rất nhiều đầu lĩnh, lại tràn đầy khinh thường. Bán cho ta chết hắn. Bá Đao trong lòng có cố không tên hỏa, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, thật đi cùng Lôi Đạo đần đấu. Như thật có cái ngoài ý muốn, vậy hắn đã có thể phiền phức lớn rồi. Mặc dù hắn trên miệng nói không sợ Lôi Võ đại quân, nhưng bị mấy ngàn tên tinh nhuệ binh lính vây, không có áp lực là không thể nào. Hiện tại hắn chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý, Lôi Võ cũng không làm gì hắn được. Thế là, bọn sơn tặc bắt đầu hướng phía Lôi Đạo công kích, một đợt mưa tên lít nha lít nhít, như là như hạt mưa, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Lôi Đạo, khiến cho hắn không thể trốn đi đâu được. Nhưng Lôi Đạo cần trốn sao? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đầy trời mưa tên, thở dài một tiếng, ta là bệnh nhân A, các ngươi làm sao liên chiến thắng bệnh nhân dũng khí đều không có. Cũng được, xem tới vẫn là đến làm cho ta bệnh nhân này tự mình tiến đến cùng các ngươi cố gắng nói chuyện rồi, ta cho tới bây giờ đều là dùng lý phục người. Ầm ầm. Sau một khắc, nguyên bản còn có vẻ hơi thon gầy Lôi Đạo, thân thể liền như là thổi hơi bóng một dạng, kịch liệt bành trướng. Trong chớp mắt, Lôi Đạo liền biến thành một tôn bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ khôi ngô đại hán. Tựa như nhỏ như người khổng lồ, trên thân còn mơ hồ có đạm kim sắc quang mang lưu chuyển. Lúc này, lít nha lít nhít mưa tên đã rơi xuống Lôi Đạo trên thân, Lôi Đạo không núp ních, mặc cho mưa tên rơi xuống trên người hắn. Làm người kinh hãi là, những cái kia mưa tên rơi xuống Lôi Đạo trên thân, lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không có để lại, tất cả đều bị bắn ra, dồn dập rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, Lôi Đạo bên người trên mặt đất đã chất đống một chỗ mũi tên. Rất nhiều sơn trại từng cái đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng phát lệnh. Nhưng này không có kết thúc, Lôi Đạo hướng phía nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đi thẳng tới một cây đại thụ trước mặt, trực tiếp đưa tay nổ một cái. Ầm ầm. Phảng phất đại địa đều đang chấn động, Lôi Đạo mạnh mẽ rút ra cây đại thụ này. Hắn mạnh nữa hướng phía dưới đạp một cái. Bành. Lôi Đạo cả người ôm lấy đại thụ đột nhiên ném một cái, lập tức, cây to này liền gào thét lên hướng phía sơn trại ném tới. Ầm ầm. Đại thụ hạ xuống, đem sơn trại tường vây đều ném ra một cái lỗ thủng to. Lôi Đạo càng là theo sát phía sau, tựa như một gốc bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, rơi xuống sơn trại cửa chính, trực tiếp ôm lấy đại thụ, hung hăng quét qua. Bành! Sơn trại tường vây triệt để sụp đổ, Lôi Đạo một bước một cái dấu chân đi vào sơn trại bên trong, hắn thậm chí đều không có làm dùng võ công gì chiêu thức, trực tiếp liền nương tựa theo ma lực, vung đại thụ một trận đập loạn, vô số sơn tặc liền bị đại thụ đập chết nện thương, căn bản cũng không có ai có thể tới gần Lôi Đạo. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo liền như là hình người hung thú, tại sơn trại ở trong bừa bãi tàn phá. Bá Đao trại chủ trợn mắt hốt mồm, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Này mẹ hắn vẫn là cái ma bệnh. Bá Đao trại chủ trong lòng đang sợ hãi, trước mắt Lôi Đạo chỗ nào vẫn là cái ma bệnh, thậm chí đều không phải là người, cái kia chính là một đầu khoác lên da người bạo hùng. Không, so bạo hùng càng khủng bố hơn. Bá Đao trại chủ cảm thấy, liền cái kia thân thể nhỏ bé, chỉ sợ lướt qua đại thụ liền sẽ trọng thương, sát bên liền chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Thậm chí, hắn đều cảm thấy lúc trước hắn luyện võ công, đơn giản liền là con nít danh một dạng. Võ công tại đây loại man lực phía dưới, lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Vâng! Lôi Đạo lại là lập tức vừa quét qua, đại thụ hạ xuống, đập chết mười mấy tên sơn tặc. Từ khi hắn ngạnh công đi đến đỉnh phong, lại thành tiểu ngoại công đỉnh phong về sau, cái kia một thân man lực, đơn giản không gì không phá, không người có thể địch. Nếu như thời gian đầy đủ, thậm chí Lôi Đạo một người liền có thể triệt để san bằng ngọn núi này trại. Cái này là ngoại công đỉnh phong, hoặc là nói, ngạnh công đỉnh phong trô đáng sợ. Thần phục, hoặc là chết. Lôi Đạo đem đại thụ ném tới Bá Đao trước mặt, tầm mắt nhìn thẳng Bá Đao. Chương 34, quét ngang phủ Vân Sơn. Bá Đao Chu Long, tính khí nóng nảy, thủ đoạn cương ngạnh, cho dù là lúc trước quỷ thủ cũng không có cách nào nhường Bá Đao thần phục. Nhưng bây giờ, nhìn xem Lôi Đạo ánh mắt lạnh như băng, cùng với chung quanh bị sợ vỡ mật sơn trại đầu lĩnh, Chu Long lại rất rõ ràng, hắn đã thua, thậm chí là không có chút nào hy vọng. Lôi Đạo liền là cái quái vật, đối mặt quái vật, lòng tin của hắn bị bẻ gãy nghiền nát giống như trực tiếp phá hủy. Bá đao tầm mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn để tay xuống bên trong đại đao. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ tâm tư, đối mặt lôi đạo này không phải người biểu hiện, ngoại trừ thần phục, còn có thể có cái gì lựa chọn. Trừ phi, hắn muốn được lôi đạo trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lôi đạo hài lòng gật đầu nói, nhị ca, tới phiên ngươi. Lôi võ vung tay lên, lập tức, phía sau hắn lít nha lít nhít tinh nhuệ binh lính nhóm bắt đầu tiến vào sơn trại, đem chọn cái sơn trại đều khống chế lại. Phàm là không nguyện ý đầu hàng, giết chết bất luận tội. Lao tam, thật sự là hâm mộ ngươi a, cái này là ngoại công đỉnh phong. Lôi võ sinh lòng cảm thán. Hắn là thật hâm mộ, ngoại công đỉnh phong, nhất là ngạnh công đỉnh phong, kỳ thật đã không có nhiều ít nhược điểm. Lôi võ cũng là thiên phú chắc tuyệt luyện võ thiên tài, nhưng cho đến ngày nay, nhưng như cũ không thể thành tựu ngoại công đỉnh phong. Kỳ thật, có được hay không liền ngoại công đỉnh phong, đối lôi võ cái này trong quân tướng lĩnh ảnh hưởng rất lớn. Muốn càng tiến một bước, liền nhất định phải trở thành ngoại công đỉnh phong. Hắn hết sức hâm mộ lôi đạo có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong, nhưng hắn càng hâm mộ lôi đạo có thể dùng ngạnh công làm cơ sở, thành tựu ngoại công đỉnh phong. Cái này ngạnh công đỉnh phong, tại trong quân đội đơn giản liền như là đại sát khí, trên chiến trường sông pha chiến đấu, không chỗ nào bất lợi. Dù cho tại toàn bộ cự liễu quốc trong quân đội, có thể dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong người, một cái đều không có. Dùng lôi đạo thực lực, coi như dùng hắn lực lượng một người, kỳ thật đều có thể tùy tiện phá hủy cả tòa bá đao sơn trại. Đương nhiên, quân đội cũng có quân đội chỗ tốt. Ít nhất, có quân đội, lôi võ liền có thể tốc độ cao khống chế toàn cục, trưởng khống cả tòa núi trại. Dù sao, bọn hắn lần này tới không là đơn thuần đến giết chóc, mà là vì hợp nhất những sơn tặc này cho mình dùng, mở rộng lôi ra bảo thế lực. Rõ ràng, có lôi đạo cùng lôi võ xuất lĩnh đại quân phối hợp, Phù Vân Sơn bên trong sơn tặc, đã không đủ gây sợ. Chu Long, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Khống chế lại sơn trại về sau, lôi đạo đem tầm mắt đặt ở Chu Long trên thân. Cái này Chu Long cũng là một cái nhân tài, mặc dù không có đi đến ngoại công đỉnh phong, nhưng cũng đã rất gần. Coi như cùng phụ thân lôi hoành chém giết, chỉ sợ cũng không kém cỏi, thậm chí càng chiếm thượng phong. Huống chi, bá đao sơn trại là Chu Long một tay kinh doanh, có thể cùng quỷ thủ sơn trại chống lại, cũng đã chứng minh Chu Long năng lực không tầm thường, đây là một cái khó được nhân tài. Chu Long nhìn thoáng qua lôi đạo, hít một hơi thật sâu, lập tức trầm giọng nói, Chu Long nguyện đi theo Tam Công Tử. Chu Long nâng lên chính là Tam Công Tử, kỳ thật liền là lôi đạo. Hắn biết rõ, hắn muốn đi theo chính là lôi đạo, mà không phải lôi võ, càng không phải là lôi gia bảo. Một vị ngoại công đỉnh phong, thậm chí còn là dùng ngạnh công làm cơ sở thành tiểu ngoại công đỉnh phong, đó là kinh khủng bực nào. Nhất là lôi đạo tuổi tác còn như thế nhỏ, tiền đồ vô khả hạ lượng. Chu Long là người thông minh, tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lôi đạo rất hài lòng, mặc kệ Chu Long bởi vì nguyên nhân gì mà lựa chọn thần phục, này chút đều không trọng yếu là Chu Long nguyện ý thần phục. Kết quả như vậy, đã là phi thường tốt. Có lẽ những người này đều sẽ mang trong lòng một chút tâm tư, này rất bình thường, dù sao trước đó đều là sơn tặc tội phạm, lập tức hoàn lương cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lôi đạo có lòng tin ngăn chặn này chút sơn trại tội phạm, để cho hắn sử dụng, này như vậy đủ rồi. Rất nhanh, lôi võ người đã đem sơn trại vơ vét không còn gì, cũng thực sự là đạt được rất lớn một bút tài phú. Dù sao, bá đao sơn trại không thể so phi thiên thử sơn trại, bá đao sơn trại tại Phù Vân Sơn thời gian rất lâu, thậm chí một lần có thể cùng quỷ thủ sơn trại chống lại. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, tự nhiên có thật nhiều của cải. Nay một trận chiến, dựa vào lôi đạo thực lực khủng bố uy hiếp, bá đao sơn trại cơ hồ không có ra dáng chống cự, thương vong cũng không nhiều, lôi đạo cơ hồ là tiếp thu bá đao sơn trại 8 phần 10 thực lực. Mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, lôi đạo cùng lôi võ xuất lĩnh đại quân cùng một chỗ hành động, lại có bá đao Chu Long dẫn đường. Rất nhanh liền đem Phủ Vân Sơn bên trong hết thể sơn trại đều quét ngang một lần. To to nhỏ nhỏ tiếp cận 20 cái sơn trại, hết thể đều bị săn bằng. Trong đó có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng ở lôi đạo lực lượng kinh khủng phía dưới, căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Chấp mê bất ngộ người, dứt khoát liền bị lôi võ đại quân trực tiếp săn bằng, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Dù sao, thân phận của những người này đều là sơn tặc, nói giết cũng liền giết. Thông qua mấy ngày nay quét sạch, lôi đạo tại rất nhiều sơn tặc trong mắt đã gần như là vô địch hình tượng. Những cái kia thần phục sơn tặc, cả đám đều đối lôi đạo tâm sinh sợ hãi. Dù cho không có lôi võ đại quân uy hiếp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh trước Phủ Vân Sơn sơn trại về sau, lôi võ, lôi đạo liền quay trở về lôi gia bảo, liên đối lấy một đoàn sơn tặc. Lần này mặc dù thu hoạch tràn đầy, nhưng kỳ thật cũng có thai hoàng ẩm. Sơn tặc đầu hàng số lượng nhiều lắm, dù cho thu hoạch hàng loạt của cải, nhưng nuôi dưỡng ở Lôi Gia Bảo, cũng nuôi không được mấy ngày, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt mới được. Đối với này chút, Lôi Võ cũng không để ý tới. Hắn xuất lĩnh đại quân đi ra, có nhất định kỳ hạn, không thể lưu lại thời gian quá lâu, nhất định phải trở về trụ sở. Lôi Đạo liền cùng Lôi Võ ước định, Lôi Đạo sẽ mau chóng đi tới Châu Thành, đem Lôi Gia Bảo thế lực phát triển đến Châu Thành một vùng, mà Lôi Võ thì tận lực dò nghe còn lại Huyền Thiên lệnh tàn phiến cụ thể hạ lạc. Đến lúc đó hai người chạm mặt, lại tính toán sau. Lôi Võ cuối cùng vẫn rời đi Lôi Gia Bảo, mặc dù không có đại quân uy hiếp, nhưng lựa chọn thần phục sơn tặc nhưng như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, có Lôi Đạo như thế một tôn sắt thần tọa trấn Lôi Gia Bảo, cái kia toàn bộ Lôi Gia Bảo liền vững như thành đồng. Bất quá, Lôi Đạo mấy ngày nay lại phạm vào khó, vẫn luôn tại cùng phụ thân, đại ca thương nghị, đến cùng nên làm sao nhường Lôi Gia Bảo thế lực khuyết trương. Mà lại, nên xử lý như thế nào những sơn tặc này? Không có khả năng đem toàn bộ sơn tặc đều lưu lại, cũng không thể vô ích nuôi dưỡng ở Lôi Gia Bảo, dùng Lôi Gia Bảo thế lực, cũng căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy sơn tặc. Lần này, đi theo Lôi Đạo trở lại Lôi Gia Bảo sơn tặc có thể là có ước chừng 3.000 người. Không an bài tốt này 3.000 người, trễ như vậy sớm sẽ sinh ra nhiễu loạn. Lôi Uy cùng Lôi Hoành đều không có quá nhiều biện pháp, Lôi Uy mặc dù một mực tại bên ngoài làm ăn, nhưng đều là một chút cửa hàng sinh ý, cần nhân thủ cũng tương đối ít. Đến mức Lôi Hoành, một mực quản lý toàn bộ Lôi Gia Bảo, nhường những sơn tặc này đi trồng cũng là có thể được, nhưng Lôi Gia Bảo ban đầu liền có tá điền trồng trọt, huống chi, Lôi Gia Bảo lại nơi nào có nhiều như vậy đất đai nhường những sơn tặc này trồng trọt. Lôi Đạo Minh Tư khổ tưởng. Hắn nghĩ phát triển thế lực, mong muốn phát triển mạng lưới tình báo, thu nạp toàn bộ Cự Liêu Quốc, thậm chí Cự Liêu Quốc bên ngoài tình báo, cần nhân thủ nhất định sẽ không thiếu. Nhưng những người này cũng không thể nuôi không, cần phải có hàng loạt của cải làm hậu thuẫn. Đã có thể sáng tạo của cải, lại có thể thu hoạch tình báo, này tựa hồ có chút ép buộc. Bất quá, Lôi Đạo thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta không bằng xử lý Tiêu Cục. Lôi Đạo biện pháp, nhường Lôi Gia Bảo tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đợt, công nhận Lao Tác lợi hại à, viết một cái giang hồ chuyện xưa mà cũng có thể hấp dẫn đợi ngày 2C. Chương 35, vẫn trọng đao. Tiêu Cục. Lôi Uy hai mắt tỏa sáng. Hắn thường tại bên ngoài làm ăn, tự nhiên rất rõ ràng Tiêu Cục đặc điểm. Thậm chí, có đôi khi Lôi Uy một chút kinh doanh đều cần Tiêu Cục, dù sao, cái thế giới này cũng không an toàn, một chút đáng tiền hàng hóa nếu muốn đường dài vận chuyển, liền cần Tiêu Cục hộ giá hộ tống. Bằng không, những cái kia cản đường núi sâu sơn tặc tội phạm, liền có khả năng cướp đi hàng hóa, đến lúc đó tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Mà Tiêu Cục đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là cần rất nhiều tay sai, nhất là một chút võ sư. Không sai, liền là Tiêu Cục. Lần này chúng ta tiếp thu rất nhiều Phủ Vân Sơn sơn tặc. Ngoại trừ những cái kia bình thường sơn tặc, chỉ là một chút người bình thường mà bên ngoài, còn có hàng loạt luyện võ qua công sơn tặc. Những người này có chừng 500-600 người. Khổng lồ như vậy số lượng võ sư, nếu như không cố gắng lợi dụng, vậy liền thật sự là quá lãng phí, xây dựng Tiêu Cục vừa vặn là biện pháp tốt nhất. Đến mức còn lại những sơn tặc kia, thì có thể làm Tiêu Cục nhân viên hậu cần, thậm chí nhân viên tình báo, chuyên môn thu nạp tình báo, hoặc là liên hệ một chút kinh doanh, làm đến toàn bộ là nhân tài. Lôi Đạo càng nghĩ càng hưng phấn, nhất là hắn bản thân liền là đến từ dị thế, đó là cái thương nghiệp độ cao phát triển thế giới. Coi như hắn đã từng chỉ là người bình thường, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng biết thương nghiệp một chút xáo lộ. Nếu như hắn xử lý Tiêu Cục, cái kia chắc chắn sẽ không cùng truyền thống Tiêu Cục mở dạng, chỉ là một cái Tiêu Cục, mà là muốn xây dựng vô số cái chi nhánh, trải rộng toàn bộ Vân Châu. Thậm chí cả có một ngày, hắn Tiêu Cục có thể khai biến Cự Liêu Quốc thành trì lớn bé, cho đến lúc đó, Lôi Đạo không chỉ phú khả địch quốc, thậm chí còn có thể nắm trong tay một cỗ kinh khủng vũ lực. Đây là một công đôi việc, không, một mũi tên trúng mấy chim biện pháp, chỗ tốt đơn giản đếm mãi không hết. Lôi Đạo rất nhanh liền cùng Lôi Uy thảo luận lên, thảo luận xây dựng Tiêu Cục đủ loại chi tiết. Lôi Đạo không có làm qua sinh ý, những chi tiết này vấn đề, vẫn phải Lôi Uy tới phụ trách. Mà lại, trọng yếu nhất chính là giai đoạn trước chi phí vấn đề, kỳ thật đối với hiện tại Lôi Đạo tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn quét sạch Phủ Vân Sơn rất nhiều sơn trại, thu được hàng loạt của cải, có thể đủ chống đỡ xây dựng Tiêu Cục hao tốn. Lôi Hoành nhìn đến đây, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Hắn già rồi. Lão đại Lôi Uy, đã có thể một mình đảm đương một phía, lo liệu toàn bộ Lôi Gia Bảo sinh ý không nói chơi. Lão nhị Lôi Võ, càng là đi theo đại tướng quân, hiện tại cũng độc trưởng nhất quân, đi vào Cự Liêu Quốc cao cấp võ tướng danh sách, tiền đồ rực rỡ. Liên liên Lao Tam Lôi Đạo, vốn là một cái ma bệnh, không nghĩ tới cũng thành tiểu ngoại công đỉnh phong. Hiện tại càng là hùng tâm bừng bừng, muốn đem Lôi Gia Bảo thế lực khuyết trương đến toàn bộ Vân Châu. Lôi Hoành hết sức vui mừng, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng có một chút điểm thất lạc. Thật lâu, Lôi Hoành mới chậm rãi mở miệng nói ra, Lao Đại, Lao Tam, các ngươi đều đã lớn rồi, có thể một mình đảm đương một phía. Các ngươi muốn làm gì, cái kia liền buông tay đi làm. Vi phụ sẽ thật tốt kinh doanh Lôi Gia Bảo, giúp các ngươi giữ vững Lôi Gia Bảo, vô luận lúc nào, Lôi Gia Bảo đều sẽ là hậu thuẫn của các ngươi. Lôi Đạo cùng Lôi Uy liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương phân chấn chi sắc. Có phụ thân duy trì, lần này, bọn hắn chuẩn bị làm một vô lớn. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lôi Đạo liền đang không ngừng loại bỏ 3.000 danh sơn tặc bên trong một chút không an ổn phân tử, thậm chí, một chút muốn lưu ở Lôi Gia Bảo sơn tặc, Lôi Đạo cũng đều sẽ tận lực an bài. Lôi Uy cùng Lôi Đạo cùng một chỗ xác định tiêu cục con đường phát triển. Đầu tiên, huyện thành nhất định phải có Lôi Gia Bảo tiêu cục, sau đó liền là Châu Thành, sẽ có một cái tiêu cục tổng bộ. Lại sau đó liền là cụ thể đến mỗi một cái phủ thành, đều sẽ xây dựng một cái tiêu cục. Trước tiên đem sạp hàng trải rộng ra, ngược lại Vân Châu quản lý bên dưới phủ cũng không coi là nhiều. Còn về sau, tiêu cục phát triển lớn mạnh, khẳng định là muốn đem tiêu cục trải rộng hết thể huyện thành, bởi như vậy, Lôi Gia Bảo thế lực mới xem như trải rộng toàn bộ Vân Châu. Đến lúc đó, tiêu cục tất cả mọi người liền đều là Lôi Đạo thái mắt, mà lại tụ lại, cũng là một cỗ kinh khủng vũ lực. Xác định rõ cụ thể quy hoạch về sau, Lôi Uy trước hết đi một bước rời đi Lôi Gia Bảo, hắn phụ trách đi mỗi một cái phủ thành chọn nền móng chờ này một ít giai đoạn trước công việc. Chờ đến chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lôi Đạo mới có thể xuất linh thủ hạ tiến vào chiếm giữ, từ đó xây dựng tiêu cục. Đương nhiên, trong này sẽ liên lụy tới rất nhiều chuyện, cũng sẽ liên lụy tới rất nhiều lợi ích gốc mắc. Nhưng này chút đối Lôi Đạo tới nói, đều không trọng yếu. Dựa vào hắn hùng hậu của cải, cùng với cá nhân hắn ngoại công đỉnh phong vũ lực, còn không chấn áp được toàn bộ Vân Châu cục diện. Lôi Đạo không tin, một cái ngoại công đỉnh phong, đặt ở triều đình, đó cũng là cao cấp võ tướng danh sách. Nếu là trong giang hồ, đó cũng là một phương cường hào, tỏa chấn một phương cường giả. Như thật gặp được phiền phải gì, cùng lắm thì Lôi Đạo tự thân xuất mã, đi dùng lý phục người. Tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt Lôi Đạo đạo lý. Lôi Đạo tại Lôi Gia Bảo lặng lặng cùng đợi đại ca tin tức, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại tuổi thọ là qua một ngày liền ít một ngày, bởi vậy, mỗi một ngày hắn cũng không chịu buông tha, mặc dù sẽ không lại tiêu hao tuổi thọ đi tăng lên võ công, nhưng hắn cũng thử nghiệm chính mình luyện tập võ công. Tại sửa sang lại một chút theo rất nhiều sơn tặc tay ở bên trong lấy được võ công, Lôi Đạo phát hiện, thích hợp cho hắn nhất vẫn là loại kia ngạnh công, hoặc là trí dương trí cương võ công. Hắn cũng bất thì giờ học một chút đao pháp, nhưng kỳ thật đều không có xâm nhập quá sâu. Này chút đao pháp cần đều là kỹ xảo, mặc dù không cần tuổi thọ đi tăng lên, Lôi Đạo cũng có thể học được. Chỉ là, Lôi Đạo lại phát hiện, hắn thiếu một kiện tiện tay binh khí. Lúc trước cùng quỷ thủ đại chiến lúc, Lôi Đạo là ôm lấy một cây trụ một trận đập loạn, mạnh mẽ đập chết quỷ thủ. Tiến đánh bá đao sơn trại lúc, Lôi Đạo rút lên một cây đại thụ, mạnh mẽ đập ra sơn trại cửa chính. Nhưng hắn không có khả năng mỗi một lần chiến đấu, đều ôm cột nhà hoặc là đại thụ A. Như thế cũng quá không tiện. Bởi vậy, Lôi Đạo cần một kiện tiện tay binh khí. Bình thường đại đao, Lôi Đạo sử dụng hết sức khó chịu, thật sự là quá nhẹ, căn bản là vô phương phát huy ra hắn ngạnh công đỉnh phong cùng với đồng tử công tầng thứ 3 tu luyện mà đến một thân ma lực. Lôi Đạo nghĩ chế tạo riêng một kiện tiện tay binh khí, càng nặng nghề càng tốt. Chế tạo binh khí lao thợ rèn, nghe được Lôi Đạo yêu cầu, cũng có chút phiền muộn. Lôi Đạo muốn tạo một thanh đại đao, nhưng yêu cầu là cái gì? Càng nặng càng tốt, mà lại thân đao không nên quá rộng, không nên quá dài. Đây là cái gì yêu cầu? Lao thợ rèn trong lòng đang dỉ máu, hắn căn bản là đánh không tạo được binh khí như thế, bởi vì làm căn bản cũng không có loại kia trầm trọng lại thể tích nhỏ tài liệu. Cuối cùng vẫn là nhiều lần chắc trở, bảo chủ Lôi Hoành lấy ra một khối chân tàng vẫn thạch mỏ, thể tích rất nhỏ, nhưng lại nặng nghề vô cùng, lao thợ rèn mới miễn cưỡng đáp ứng chế tạo. Sau cùng, hao phí mấy ngày thời gian, lao thợ rèn đem cái này Lôi Đạo chế tạo riêng binh khí chế tạo đi ra. Xa xa nhìn lại, này giống như là một thanh đại đao, nhưng nhìn kỹ, thân đao cũng rất rộng, so bình thường đại đao thân đao chiều rộng gấp 3 trở lên, thoạt nhìn tựa như là một cánh cửa tấm giống như. Mà lại chuôi này miễn cưỡng xem như đao binh khí, thế mà không có mở phong. Đúng vậy, không có mở phong, đó là bởi vì Lôi Đạo yêu cầu càng nặng càng tốt, mà trầm trọng đại đao, tận lực không gia tăng diện tích tình huống dưới, chỉ có thể gia tăng độ dày. Kết quả, đại đao độ dày tăng lên, nhưng chính là bởi vì quá dày, căn bản là không có cách nào mở phong. Đối mặt dạng này một thanh quái dị đại đao, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Lôi Đạo, đang nắm chắc chuôi đao lúc, lại là lòng tràn đầy vui vẻ, lộ ra phi thường hài lòng. Bởi vì, này đao thật rất nặng, nặng đến 281 cân. Đây chính là tiếp cận 300 cân trọng lượng,

Lưu Tam cùng Lôi Vũ vừa thấy đã yêu. Đây là trận tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Từ khi Lưu Tam gặp được Lôi Vũ về sau, liền nhất định không nguyện ý cùng Lôi gia thông gia, thậm chí liền để đều không muốn để Lôi Vũ. Này còn có thể là lưỡng tình tương duyệt. Liền Lôi Vũ bộ kia dung nhan, chẳng lẽ Lôi gia trong lòng không có chút số. Chương 38, nhà ngươi cái ghế nên thay. Lôi đạo cười híp mắt nhìn xem Lưu Huyền Thừa, giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên biến có chút cổ quái. Lưu Huyền Thừa chính là quan trường lão luyện, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Mặc dù đối với Lôi đạo trận tròn mắt nói lời bịa đặt có chút tức giận, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Châm trước nửa ngày, Lưu Huyền Thừa mới chậm rãi mở miệng nói, Huyền Tử lần trước bị sơn tặc cướp đi, bị kinh sợ dọa, thậm chí một lần còn thần trí không rõ. Mặc dù lão phu kéo dài mời danh y liễu, Huyền Tử cũng không cách nào lập tức khỏi hẳn, cần thời gian tĩnh dưỡng. Có lẽ một năm, có lẽ ba năm, thậm chí càng lâu, như thế đến nay, chẳng phải là làm trễ nải Lôi gia tiểu thư. Giang giác. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lôi đạo dưới mông cái ghế, giống như không chịu nổi gánh nặng một dạng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng dị hưởng, tán loạn đầy đất. Lôi đạo biểu lộ tựa hồ có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, gương mặt thấy nấy, Huyền Thừa đại nhân, này huyện nha cái ghế quá không bền chắc, có thời gian nên đổi một cái. Đúng, vừa rồi Huyện Thừa đại nhân nói cái gì? Lưu Huyện Thừa vẻ mặt có chút khó coi, cái ghế này năm nay mới đổi, mà lại bình thường thời điểm coi như ngồi trên 10 năm 8 năm, cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, sẽ không bền chắc. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói, lão phu nói Huyền Tử nhận lấy kinh ngạc, khả năng 3 năm 5 năm mới có thể trị tốt, chẳng phải là làm trễ nải Lôi gia tiểu thư. Bành! Nổ vang quanh quần tại phòng khách riêng, liền Lưu Huyện Thừa đều giật mình kêu lên. Chỉ thấy Lôi đạo giải khai sau lưng có một thanh giống như là cánh cửa miếng sắt, cái kia hẳn là đao a. Tựa hồ là không có mở phong đao, cứ như vậy rơi trên mặt đất, đem mặt đất cứng rắn gạch xanh đều ném ra một cái hố to, mặt đất càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết nước. Này đao được nhiều nặng a. Lôi đạo lại là một mặt tay này nói, Huyện Thừa đại nhân, thật sự là ngượng ngủng, tiểu tử con cây đao này không quá dễ chịu, nghĩ bung ra, không nghĩ tới trong huyện nha gạch cũng không bền chắc, cũng nên thay. Lúc này, Lưu Huyện Thừa trong lòng nổi giận vô cùng. Lôi đạo lại nhiều lần cử động, Lưu Huyện Thừa chỗ nào vẫn không rõ. Đây là uy hiếp trắng trợn. Hiền chất, nơi này là huyện nha, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lưu Huyện Thừa cũng không khách khí. Hắn là đường đường Huyện Thừa, lại chiếm cứ tại Phù Vân huyện thời gian mấy chục năm, bợ đỡ thâm căn cố đế, tại Phù Vân huyện thành, hắn liền không người nào dám vi phạm. Như thế một cái điển hình địa đầu xà, nơi nào sẽ bị Lôi đạo một điểm uy hiếp bị dọa cho phát sợ. Lôi đạo lại phảng phất từ chối nghe không nghe thấy, tự mình nói ra, thật thật có lỗi, ta cây đao này nặng đến 300 cân, đích thật là hơi nặng nghề một chút, khả năng đập bể Huyện Thừa đại nhân gạch. Bất quá không quan hệ, ngày mai ta liền để công tượng tới nắm mặt đất tu bổ hoàn thiện, Huyện Thừa đại nhân có thể không nên tức giận. Dừng một chút, Lôi đạo ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm Lưu Huyện Thừa, vẫn như cũ cười tươi như hoa, tựa hồ nói rất chân thành, đoạn thời gian trước ta cùng nhị ca tại Phù Vân Sơn thu nhận mấy ngàn danh sơn tặc ở trong liền có thợ hồ, tu bổ mặt đất vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, những sơn tặc này bây giờ mặc dù hoàn lương, nhưng có chút sơn tặc vẫn là cũ tập khó sửa đổi. Tại Lôi gia bảo liền có không ít người đều phạm tội, còn mưu toan trốn về Phù Vân Sơn, nhưng đều bị ta cho xử lý. Dĩ nhiên, ta lần này mang tới 500 tên thủ hạ, khẳng định không có phương diện này vấn đề, trong bọn họ tuyệt đối không thể có thể xuất hiện cái gì cũ tập khó sửa đổi. Mong muốn trốn về Phù Vân Sơn người. Điểm ấy ta dám khẳng định, tuyệt đối không có. Nhìn xem Lôi đạo lời thề son sắt biểu lộ, Lưu Huyện Thừa lửa giận trên mặt lại lập tức biến mất, ngược lại là hơi hơi hí mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Lôi đạo. Lưu Huyện Thừa rất rõ ràng, vừa rồi Lôi đạo như thế một phen lời thề son sắt thoại đến tột cùng là có ý gì. Uy hiếp, đây là uy hiếp. Lôi đạo là một cái vũ phu, mà lại theo Lôi đạo quá khứ trải qua đến xem, vẫn là cái thực lực mạnh mẽ vũ phu. Nếu là dưới cơn nóng giận, làm đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng rất bình thường. Huống chi, Lôi đạo dưới trướng còn có nhiều như vậy sơn tặc. Thích hợp nhất có nổi. Đến lúc đó, như thật đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện cầm một tên sơn tặc định tội, một câu cũ tập khó sửa đổi là được rồi. Lưu Huyện Thừa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn sẽ bị như thế trần trụi trực tiếp uy hiếp. Chỉ là, hắn có thể làm sao? Trên quan trường, Lôi gia bảo cũng không phải có thể mặc người trần trừ. Lôi Võ chính là cự Liêu quốc cao cấp võ tướng, hơn nữa còn là cự Liêu quốc vị kia quyền nghiêng triều chính đại tướng quân người. Đến mức tư nhân vũ lực phương diện, Lôi gia bảo càng là song bạo Lưu Huyện Thừa, thậm chí cả huyện nha cũng không sánh nổi Lôi gia bảo có vũ lực. Kiêng kỵ, Lưu Huyện Thừa trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Nguyên bản hắn chỉ là kiêng kỵ Lưu Võ, thậm chí nghĩ nịnh bợ Lưu Võ. Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt lôi đạo mới là nguy hiểm nhất, đây là một cái có khả năng bỏ qua bất luận cái gì quy tắc, không chút kiêng kỵ nhân vật. Dạng này người, mới là Lưu Huyện thừa sợ nhất người. Nửa năm, lão phu sẽ sai người chọn tốt ngày lành đẹp trời, tiến đến cưới Lôi Vũ tiểu thư. Lưu Huyện thừa cuối cùng vẫn mở miệng. 3 tháng A. Thời gian nửa năm quá lâu, 3 tháng hẳn là sẽ có ngày lành đẹp trời. Lôi đạo tựa hồ hết sức tùy ý nói ra một cái thời gian. Tốt, vậy liền 3 tháng. Lưu Huyện thừa không do dự, trực tiếp đáp ứng. Đúng rồi, ngày mai tiểu tử chuẩn bị tại huyện thành mở một nhà tiêu cục, đến lúc đó hy vọng huyện thừa đại nhân có thể nể mặt đến tiêu cục uống một chén rượu. Lão phu nhất định đi. Thời điểm cũng không sớm, tiểu tử cáo tử. Lôi đạo một tay nhấc lên trầm trọng vẫn trọng đao, không có việc gì giống như vác tại sau lưng, mang theo lão đạo sĩ rời đi huyện nhà. Lưu Huyện thừa nhìn Lôi đạo rời đi bóng lưng, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Không nghĩ tới Lôi gia bảo ngoại trừ một cái Lưu Võ, thế mà còn có nhân vật như vậy, tưởng thật không thể a. Bất quá, tiểu tử này xác thực đủ sắc bén, nhưng là chuôi kiếm hai lưỡi, không biết cuối cùng là thương người vẫn là thương mình. Lưu Huyện thừa hiện tại đã không có vừa rồi tức giận, ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn phải lần nữa xem kỹ một phen Lôi gia bảo. Lôi gia bảo, không chỉ có chỉ là dựa vào Lưu Võ. Có lẽ, trước mắt Lôi đạo mới thật sự là có thể chấn hưng Lôi gia bảo người. Chỉ là, Lôi đạo là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng có thể đả thương địch thủ, nhưng cũng có khả năng thương mình. Nhưng mặc kệ Lôi đạo sau cùng kết cục như thế nào, ít nhất hiện tại, Lưu Huyện thừa nhất định phải hướng Lôi gia bảo cúi đầu. Rời đi huyện nha, trên đường đi Khánh Nguyên lão đạo cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Lôi đạo, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nhìn chằm chằm, đều để Lôi đạo có chút run rẩy. Lão đạo sĩ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Lôi đạo nhịn không được hỏi. Khánh Nguyên lão đạo hít mắt, tán thưởng giống như nói, không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này thật đúng là có thể đem việc này cho làm thành. Cái kia Lưu Huyện thừa thật không đơn giản, là cái tinh thông tính toán kẻ ra đời, hơn nữa còn là Phù Vân huyện thành địa đầu xà. Hắn thế mà đều có thể chịu thua, không đơn giản à. Rõ ràng, Khánh Nguyên lão đạo đối với vừa rồi Lôi đạo cùng Lưu Huyện thừa ở giữa sự tình, đó là xem vô cùng thấu triệt. Ta là Vũ Phu nha, Vũ Phu ưu thế lớn nhất là cái gì? Cái kia chính là năm đấm. Ta có 500 tên sắc bén thủ hạ, cái này là cứng rắn nhất năm đấm, Lưu Huyện thừa không chịu thua còn có thể làm gì? Bất quá cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, huyện thành quá nhỏ, tại đây bên trong không nên trì hoãn quá nhiều thời gian. Cũng không biết đại ca tại Châu Thành kinh doanh thế nào. Lôi đạo nhìn bầu trời xa xăm, tim của hắn sớm đã không tại đây tòa huyện thành nho nhỏ bên trong. Chương 39, tiêu cục. Phù Vân huyện thành, hôm nay phát sinh một kiện việc lớn. Một cái mới mở làm tiêu cục khai trương đại cát, Lưu Huyện thừa thế mà đều đi phụ tràng. Tiêu cục tên là Phù Vân tiêu cục, hiển nhiên là lấy từ Phù Vân huyện hoặc là Phù Vân Sơn, tên không trọng yếu, trọng yếu là nhà này tiêu cục sau lưng bối cảnh, khả năng rất cứng. Bằng không đường đường huyện thừa sao lại hạ mình tiến đến Tân Bốc? Một cái huyện thành nho nhỏ, một chút xíu hạt vừng sự tình đều có thể truyền khắp cả huyện thành, huống chi là bực này việc lớn. Rất nhanh, liên quan tới Phủ Vân tiêu cục sau lưng bối cảnh cũng bị người cho từng cái đào lên. Đây là Lôi gia bảo sản nghiệp. Mà Lôi gia bảo tính là gì? Một cái nho nhỏ dế nhúi cường hào thôi, có cái gì đáng giá huyện thừa tự mình đi Tân Bốc? Nguyên lai, Lôi gia bảo nhị thiếu gia Lôi Võ, lại có thể là đại tướng quân bên người hồng nhân. Cái gì đến bây giờ còn độc trưởng nhất quân, thành cự Liêu quốc cao cấp võ tướng. Mà lại trước đó không lâu còn xuất lĩnh đại quân, quét sạch Phù Vân Sơn chỗ sâu sơn tặc, đại hoạch toàn thắng. Trong lúc nhất thời, liền không có người lại dám xem thường Phù Vân tiêu cục. Bởi vậy, dù cho Phù Vân tiêu cục vừa gây dựng, thế mà liền có một chút sinh ý, cứ việc đều là một chút lẻ tẻ sinh ý, nhưng lại vô cùng đáng quý. Dù sao, tiêu cục này một nhóm làm coi trọng nhất chính là tư lịch cùng bối cảnh. Không có này chút, nghĩ thoáng tiêu cục. Đó chẳng khác nào là người si nói ngọng, có nhà ai cửa hàng sẽ đem hàng hóa giao cho một cái hào không bối cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tư lịch tiêu cục. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Phù Vân tiêu cục thuận lợi khai trương, mà lại phát triển tình thế vẫn rất tốt, nhưng Lôi đạo lại không có một chút cao hứng bộ dáng. Khánh Nguyên lão đạo có chút hiếu kỳ nói, đạo ca nhi, ngươi nhanh như vậy ngay tại huyện thành đứng vững bước chân, thậm chí liền tiêu cục cũng bắt đầu tiếp vào làm ăn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Trước đó Lao Đạo cũng đã điều tra một phen, nay Phù Vân huyện thành hết thệ có 3 nhà tiêu cục, đều là mấy chục năm danh tiếng lâu năm, thậm chí còn có một nhà là Bách Niên Lao Điếm. Ngươi một cái vừa khai trương tiêu cục, có thể có sinh ý có thể làm, đã tốt vô cùng. Này Khánh Nguyên Lao Đạo rõ ràng vô cùng rõ ràng tiêu cục này một nhóm làm tính đặc thù. Lôi đạo lần này thành tựu, tại Khánh Nguyên lão đạo xem ra cũng đã tương đối khá. Nhưng Lôi đạo lại lắc đầu nói, này không có cái gì giá trị phải cao hứng, đây đều là trong dự liệu sự tình. Những cái kia liên quan tới tiêu cục bối cảnh sau lưng tin tức, đều là ta cố ý thả ra. Dung nhị ca thân phận, địa vị, như thế nào chấn không được không quan trọng một cái huyện thành. Tiêu cục nghề này chỗ đặc thù ngay tại ở bối cảnh. Có nhị ca như thế một cái cường ngạnh chỗ dựa, tiêu cục liền có cứng rắn nhất bối cảnh, cho dù là cái kia ba nhà tiêu cục, cũng không dám trắng trợn đối phó Phủ Vân tiêu cục. Huống chi, còn có đại ca tại huyện thành kinh doanh nhiều năm như vậy lực ảnh hưởng, há có thể không thành công. Đổi lại Lôi ra bất kỳ người nào đến đây, đều có thể tùy tiện tại huyện thành đứng vững gót chân. Nhưng Phủ Vân huyện thành thật sự là quá nhỏ, coi như tiêu cục lại phát triển 10 năm, lực ảnh hưởng cũng khuyết trương lớn hơn không được bao nhiêu, ta vẫn là lo lắng đại ca bên kia. Tại Châu Thành bên trong, nhị ca thân phận tuy có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng trên thực tế, cũng sẽ không có quá nhiều người bán nhị ca mặt mũi. Hết thảy còn được bản thân đi tranh. Lôi đạo mặc dù người còn tại trong huyện thành, nhưng tâm lại đã sớm bay đến Châu Thành ở trong. Hắn biết, Châu Thành sự tình mới là trọng yếu nhất. Chỉ có đem tiêu cục mở ra Châu Thành bên trong đi, đồng thời tại Châu Thành triệt để đứng vững gót chân, Phủ Vân tiêu cục mới có thể đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến toàn bộ Vân Châu. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đương nhiên, nếu như Lôi đạo có thể có đầy đủ thời gian, như vậy hắn có khả năng từ từ phát triển tiêu cục, một cái huyện thành phát triển, cuối cùng từ từ thâm nhập vào Châu Thành. Chỉ tiếc, Lôi đạo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bất quá, Lôi đạo hiện tại cái gì cũng không làm được, hắn chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Châu Thành không thể so huyện thành, cao thủ rất nhiều, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu là hắn cứ như vậy mang theo 500 tên võ sư trực tiếp đi tới Châu Thành, sợ rằng sẽ dẫn tới mãnh liệt bắn ngược. Đến lúc đó, Lôi đạo cái gì cũng không làm được, ngược lại không đẹp. Lôi đạo tại huyện thành như ngồi bàn trông, lòng nóng như lửa đốt cùng đợi. Mấy ngày qua đi, đại ca Lôi Uy cuối cùng gửi thư. Lôi đạo nhìn đại ca tin về sau, cảm xúc sục sôi, rốt cuộc kìm nén không được nói, lập tức triệu tập tất cả mọi người. Khánh Nguyên lão đạo cái thứ nhất chạy tới, nhìn một chút Lôi đạo trong tay tin, cười hỏi, đại thiếu gia là được rồi. Xong rồi. Đại ca đã tại Châu Thành quản lý thỏa đáng, ít nhất có thể an trí mấy trăm tên võ sư. Mà lại, xây dựng tiêu cục địa chỉ cũng đã chọn tốt, liền chờ chúng ta đi tới, tùy ý gây dựng. Lôi đạo hết sức hưng phấn. Chờ nhiều như vậy tiền, cuối cùng là đợi đến tin tức tốt. Bây giờ cách đại ca rời đi, đã dòng dã một tháng, Lôi đạo tuổi thọ cũng là từng ngày giảm bớt, không phải do hắn không nóng nảy, hắn nhưng là có thể thấy rõ ràng tuổi thọ của mình từng ngày giảm bớt. Đây mới là khó nói lên lời thống khổ dày vò. Ngoại trừ số ít lưu lại quản lý trong huyện thành tiêu cục người mà bên ngoài, những người còn lại ngày mai toàn bộ lên đường, đi tới Vân Châu Thành. Lôi đạo đã làm ra quyết định. Đi tới Vân Châu Thành. Khánh Nguyên lão đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ muốn nói lại thôi, vẻ mặt mơ hồ cũng giống như đang nhớ lại cái gì. Bất quá, Lôi đạo cũng không có hỏi thăm. Hắn biết, Khánh Nguyên lão đạo không đơn giản, không phải bình thường giang hồ thuật sĩ, vô luận là dưỡng sinh công vẫn là kéo dài tuổi thọ dược tề, đều không phải là đơn giản như vậy. Tuyệt đối không phải Khánh Nguyên lão đạo nói như vậy, ngoài ý muốn lấy được. Lão đạo sĩ này, trên thân nhất định có chuyện xưa, mà lại, Khánh Nguyên lão đạo nên đi qua Vân Châu Thành, bằng không, không có vẻ mặt như vậy. Lôi đạo mặc dù không có hỏi thăm, nhưng hắn cũng âm thầm cảnh giác, ngày sau đi tới Vân Châu Thành, nhất định phải thật tốt nghe ngóng một phen liên quan tới Khánh Nguyên lão đạo sự tình. Có thể chân chính biết rõ ràng Khánh Nguyên lão đạo thân phận. Ngày thứ hai, tinh không vật lý, đây là cái khó được thời tiết tốt. Lôi đạo đã thông chi Lưu Huyền Thừa, hôm nay hắn sẽ mang theo phần lớn người rời đi Phủ Vân Huyền Thành, đi tới Vân Châu Thành. Lưu Huyền Thừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lôi đạo cuối cùng là muốn rời đi. Dù sao, Lôi đạo dưới trướng 500 tên hung hãn võ sư tại trong huyện thành một ngày, Lưu Huyền Thừa trong lòng liền một ngày không bình yên, liền phảng phất đè ép một tảng đá lớn một dạng. Nói không chừng lúc nào liền sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại Lôi đạo cuối cùng muốn rời đi, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm tình cũng rất phức tạp. Lôi đạo muốn đi trước Vân Châu Thành, mà lại không chút nào che giấu nội tâm hưng phấn cùng khát vọng. Lôi đạo cấp tốc cắt hy vọng đi tới Vân Châu Thành, điều này cũng làm cho Lưu Huyền Thừa thấy được Lôi đạo dạ tâm. Tại Lôi đạo trong mắt, không quan trọng Phủ Vân Huyền Thành, sớm đã không để trong mắt. Lôi đạo phóng nhãn chính là toàn bộ Vân Châu. Huyền Thừa đại nhân, trong vòng 3 tháng, xá mỗi ngày đại hỷ, ta nhất định sẽ trở về. Lôi đạo đối Lưu Huyền Thừa nói ra. Lưu Huyền Thừa rất rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là Lôi đạo nhắc nhở. Hiền chất yên tâm, trong vòng 3 tháng, khuyển tử nhất định sẽ đi Lôi ra bảo cưới Lôi tiểu thư. Ha ha, tiểu tử tự nhiên yên tâm. Huyền thừa đại nhân,

Lôi Uy hiểu rõ. Hắn nhìn xem Lôi Đạo, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, xem như đồng ý Lôi Đạo biện pháp. Chính như Lôi Đạo nói, tả hữu đều là chết, không bằng đụng một cái. Nếu ta thật thất bại, đại ca liền mang theo những người còn lại, trở lại Lôi gia bảo đi. Lôi Uy không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Hắn lấy được nghe ngóng Vân Châu nội thành, có hay không ba đại tiêu cục đều không dám tiếp nhận sinh ý. Mặc kệ Lôi Đạo là thành công hay là thất bại, Lôi Uy đều phải nhường Lôi Đạo có như thế một cái nếm thử cơ hội, một cái đi cơ hội liều mạng. Chương 41, Thanh Long Đạo. Thành Đông, Liêu gia. Khánh Nguyên Lão Đạo không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, xa xa nhìn Liêu gia. Khánh Nguyên Lão Đạo vẻ mặt hết sức phức tạp, từ khi đi vào Vân Châu thành về sau, hắn liền có chút không đúng, cũng không có đi theo Lôi Đạo bên người, mà là có chút xuất quỷ nhập thần. Thậm chí, có rất ít người biết Khánh Nguyên Lão Đạo hành tung, không nghĩ tới Khánh Nguyên Lão Đạo thế mà tại đây bên trong. Vân mẹ, những năm này không biết người thế nào. Khánh Nguyên Lão Đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, nghĩ muốn tới gần Liễu gia, nhưng tựa hồ lại có cái gì lo nghĩ, thủy chung không dám tới gần, chỉ có thể ở Liễu gia phụ cận, yên lặng quan sát lấy. Thôi, nhiều năm như vậy, đi qua liền đi qua. Khánh Nguyên Lão Đạo khẽ cắn răng, lập tức quay người, lập tức biến mất tại phụ cận. Phù Vân Tiêu Cục, Lôi Đạo trong gian phòng. Liêu gia. Lôi Đạo ngẩng đầu nhìn Bá Đạo Chu Long. Ngươi nói là Khánh Nguyên Lão Đạo vẫn luôn tại Liêu gia phụ cận bồi hồi. Không sai, thiếu chủ, cái kia Khánh Nguyên Lão Đạo nhất định cùng Liêu gia có một ít liên quan, hắn đã từng tới Vân Châu Thành. Chu Long bây giờ đã không phải là Sơn Trại Trại Chủ, hắn triệt để bị Lôi Đạo tin phục, thành Lôi Đạo phụ tá đắc lực. Lão đầu này đương nhiên là có vấn đề. Ngươi đi cẩn thận điều tra thêm Liễu gia quá khứ, nhìn một chút lão đầu này đến tột cùng Liễu gia có quan hệ gì. Lôi Đạo phân phó xuống. Hắn vẫn luôn không có đối Khánh Nguyên lão đạo triệt để yên tâm, cái này Khánh Nguyên lão đạo quá chân lưu, mà lại thân phận không rõ, mặc dù Lôi Đạo không có từ Khánh Nguyên lão đạo trên thân cảm nhận được cái gì ác ý. Nhưng nên có tâm phòng bị người, liền Khánh Nguyên lão đạo là thân phận gì cũng không biết, Lôi Đạo sao dám hoàn toàn tín nhiệm. Phái Chu Long đi âm thầm điều tra. Cũng là vì biết rõ ràng Khánh Nguyên Lao Đạo thân phận chân thật. Hiện tại xem ra, này Khánh Nguyên Lao Đạo trên người chuyện xưa, hoàn toàn chính xác không ít. Lao Tam. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến đại ca Lôi Uy thanh âm. Lôi Đạo vung tay lên, Chu Long như cái bóng, cấp tốc theo trong phòng biến mất. Đại ca, chuyện gì cao hứng như vậy? Lôi Đạo nhìn xem Lôi Uy một mặt nét mặt hưng phấn, kỳ thật đã đoán được một chút. Lao Tam, cuối cùng không có nhục sứ mệnh. Để cho ta cho tìm được ba đại tiêu cục đều không dám nhận một cái nhiệm vụ. Ồ, nhiệm vụ gì? Lôi Đạo vẻ mặt chấn động, hắn đã chờ nhiều như vậy tháng ngày, cuối cùng có tin tức. Thanh Long Đạo. Này một con đường hộ tống nhiệm vụ, ba đại tiêu cục đều không dám tiếp. Thanh Long Đạo. Có gì chỗ đặc thù, liền ba đại tiêu cục đều không dám tiếp. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm, nghe có chút quen tai. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thu thập được ba đại tiêu cục rất nhiều tư liệu. Khiến cho hắn kinh hai chính là ba đại tiêu cục, thế mà đều có ngoại công đỉnh phong cường giả. Ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu, đều là ngoại công đỉnh phong. Nương tựa theo khổng lồ mạng lưới quan hệ, cùng với thực lực cường đại, mới có thể lũng đoạn Vân Châu thành 8 phần 10 trở lên tiêu cục sinh ý. Bởi vậy, nếu là đánh lấy ba đại tiêu cục cơ hiệu, tại toàn bộ Vân Châu, còn thật không có bao nhiêu trở ngại. Lôi Uy vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Thanh Long Đạo thật không đơn giản, nơi đó có một tòa Thanh Long Sơn. Trên núi tụ tập một đám tội phạm, tự xưng Thanh Long Trại. Trại bên trong có 9 đại đầu lĩnh, từng cái võ nghệ cao cường. Bất quá, cái này cũng không tính là gì, ba đại tiêu cục tự nhiên có thể ứng phó, nhưng Thanh Long Trại đại đầu lĩnh, danh xưng Sơn Quân. Thực lực vô cùng kinh khủng, đã từng ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu hợp lại cùng hắn một trận chiến, thắng bại không rõ ràng, tựa hồ là bí mật tiến hành. Nhưng từ đó về sau, ba đại tiêu cục liền không nữa tiếp liên quan tới Thanh Long Sơn làm ăn. Sơn Quân. Cũng là khẩu khí thật lớn. Kỳ thật thắng bại không cần đi nghe ngóng, tam đại tổng tiêu đầu hợp lại, cuối cùng không nhúng tay vào Thanh Long Sơn sinh ý, thắng bại đã rất rõ ràng, bọn hắn bại. Ít nhất, bọn hắn không làm gì được Thanh Long Trại Sơn Quân, thất bại tan tác mà quay trở về. Lôi Đạo ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Nhưng ba vị đều là ngoại công đỉnh phong, cái kia thật không đơn giản. Hợp lại phía dưới, vẫn như cũ không làm gì được Sơn Quân. Này đã rất khó nói rõ vấn đề. Lao Tam, Thanh Long Sơn vị trí đặc thủ, liên tiếp lấy mấy đại phủ thành. Nếu là đường vòng, muốn nhiều đi ít nhất 10 ngày, thậm chí nửa tháng lộ trình. Mà lại đường núi gập ghềnh, rất khó hành tẩu. Bực này giao thông yếu đạo, bị Thanh Long Trại chiếm cứ, rất nhiều thương hội sinh ý đều bị chậm trễ. Mặc dù thương hội cũng có thể theo Thanh Long Sơn hạ đi qua, nhưng nghe nói mỗi một lần, đều phải cho Thanh Long trại hàng loạt bạc, mới có thể thông qua, đây đã là công khai bí mật, nhường rất nhiều thương hội đều khổ không thể tả. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Ba đại tiêu cục không dám nhận sinh ý, vẫn là giao thông yếu đạo, này một cái thông đạo nếu là có thể bị Phù Vân tiêu cục cho đả thông, cái kia ảnh hưởng là hạng gì to lớn. Đến lúc đó, cho dù là ba đại tiêu cục đều không thể lại chèn ép Phù Vân tiêu cục, dù sao, những cái kia bảng đại thương hội cũng sẽ không để đó thật tốt sinh ý không làm, cùng ba đại tiêu cục một lòng. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Đại ca, đem tin tức khuyết tán ra. Trong ba ngày, ta muốn chỉnh cái Vân Châu thành đều biết, ta Phủ Vân tiêu cục muốn đánh thông Thanh Long đạo. Lôi đạo tựa hồ hạ quyết tâm. Ừm. Lao Tam, ngươi làm là như vậy không phải quá lộ liễu rồi. Khoa trương. Đại ca, liền là đến khoa trương. Nếu là chúng ta len lén đả thông Thanh Long đạo, đến lúc đó bị người hái được trái cây cũng không nhất định. Đây là chúng ta Phủ Vân tiêu cục dương danh một trận chiến. Lôi Uy nhìn thoáng qua Lôi đạo, vẫn là tầng tầng lớp lớp lo lắng nói, Lao Tam, nếu không ngươi lại nhiều chuẩn bị một phen. Không cần, nhiều chuẩn bị lại như thế nào? Chúng ta không có lựa chọn. Trong lúc nhất thời ở giữa, bầu không khí có chút ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, Lôi đạo nói không sai, hắn không có lựa chọn, Phủ Vân tiêu cục cũng không có lựa chọn. Tin tức khuyết tán, ba đại tiêu cục cũng nhất định biết. Nếu là bọn họ đem tin tức cố ý tiết lộ cho Thanh Long trại, để bọn hắn có chuẩn bị, đây chẳng phải là gia tăng chúng ta độ khó. Lôi Uy suy tính vẫn là rất đủ mặt. Lôi đạo lại không để ý. Thanh Long trại có thể cùng những thương hội kia hiệp định tiền mãi lộ, bọn hắn tại Vân Châu thành sao lại không có có nhãn tuyến. Chúng ta coi như không tuyên dương, cũng như cũ không gạt được Thanh Long trại. Chúng ta Phủ Vân tiêu cục muốn dương danh, muốn sinh tồn được, liền nhất định phải một trận chiến. Kỳ thật Thanh Long trại sao lại không phải như thế? Bọn hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào một trận chiến. Huống chi, có thể làm cho tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh đều không làm gì được người, một chút âm mưu quỷ kế hữu dụng không? Hiểu rõ, ta sẽ đem tin tức khuyết tán ra. Lao Tam, ta biết ngươi sẽ liều mạng, nhưng nhớ kỹ, nhưng phẳng có một tia sống hy vọng, cũng không cần từ bỏ. Lôi Uy rất rõ ràng lần này Lôi đạo đi tới Thanh Long đạo có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng hắn biết, Lôi đạo không có lựa chọn. Lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất bại, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Đại ca, yên tâm đi, ta rất sợ chết. Vì sống sót, ta sẽ làm chu đáo chuẩn bị. Sơn Quân. Thật sự là phách lối xương hào A. Lôi đạo trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, có lẽ liền hắn đều có chút kỳ quái. Hắn sắp đi liều mạng, vẫn là như thế địch nhân cường đại. Nhưng Lôi đạo ở sâu trong nội tâm, thế mà không có một chút xíu sợ hãi, ngược lại là mơ hồ sinh ra vẻ hưng phấn cùng mong đợi suy nghĩ. Tựa hồ, hắn cũng tại khát cầu này một trận chiến. Chương 42, sống sót. Người thật quyết định. Ba ngày thời gian, Lôi đạo không có ra cửa, liền trong phòng lặng lặng ở lại. Ai cũng không biết hắn đang làm gì. Giờ phút này, Khánh Nguyên lão đạo ánh mắt phức tạp, đứng ở Lôi đạo trước mặt. Lôi đạo chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nói, quyết định, lần này, ngươi có đi hay không? Không đi. Khánh Nguyên lão đạo ngữ khí vô cùng kiên định. Ngươi cũng đã biết cái kia Sơn Quân là hạng gì người. Nói cho ngươi, tại Sơn Quân trước mặt, ngươi chém giết cái kia quỷ thủ, đơn giản liền như là tiểu hài tử mở dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ừm. Ngươi biết Sơn Quân. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn Khánh Nguyên lão đạo liếc mắt, lão đầu này tựa hồ một mực tại lén gạt đi cái gì. Trước đó vẫn luôn không chịu nói, nhưng bây giờ, lại chủ động để lộ ra một chút tin tức. Đây cũng là Lôi đạo vì sao lúc trước muốn kiên trì mang theo Khánh Nguyên lão đạo nguyên nhân. Khánh Nguyên lão đạo cắn răng nói, không sai, lão đạo biết Sơn Quân, mà lại hiểu rõ rất rõ ràng. Hắc hắc, ngươi cho rằng ba đại tiêu cục sẽ ngồi nhìn Sơn Quân lũng đoạn Thanh Long đạo. Bọn hắn cái kia là không thể làm gì, thậm chí đã từng trả giá qua giá cao thảm trọng. Ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu đã từng vây công qua Sơn Quân, bên ngoài chỉ biết là hai bên thắng bại không rõ, mà lại tam đại tổng tiêu đầu cũng quay về rồi. Coi như là bại, đó cũng là thất bại. Nhưng trên thực tế đâu? Cái kia tam đại tổng tiêu đầu là trốn khỏi một mạng. Lúc trước nào chỉ là ba người vây công. Ba đại tiêu cục còn 12 vị ngoại công cường giả tối đỉnh, hết thảy 5 người. Nhưng chỉ có 3 người bọn họ chật vật chạy về. Bọn hắn 12 vị ngoại công đỉnh phong, đều đã chết, chết tại Sơn Quân trong tay. Ngươi bây giờ còn muốn đi Thanh Long Sơn sao? Lôi đạo sắc thực hơi kinh ngạc. Hắn biết Khánh Nguyên lão đạo từng tại Vân Châu thành đợi qua một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới Khánh Nguyên lão đạo thế mà còn biết bực này bí mật. Phải biết, bực này bí mật, ba đại tiêu cục đều là phong tỏa, tuyệt đối không thể có thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá, Lôi đạo cũng không có truy nguyên khánh nguyên lão đạo là làm thế nào biết. Lão đạo này trên người có rất nhiều bí mật. Huống hồ, coi như lôi đạo hỏi thăm, khánh nguyên lão đạo chỉ sợ cũng không có trả lời. Ta vẫn là lấy được. Lôi đạo ngữ khí rất bình tĩnh. Khánh nguyên lão đạo gấp, hắn cao giọng nói, ngươi có nắm bắt thắng qua Sơn quân sao? Nói thật, không có nắm chắc. Lôi đạo vô cùng rõ ràng, Sơn quân tuyệt đối là cường đại nhất ngoại công đỉnh phong một trong. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, xem hắn có thể chém giết hai tên đồng dạng là ngoại công đỉnh phong cường giả liền biết. Mà lại, đó còn là đang bị ngũ đại ngoại công cường giả tối đỉnh vây công tình huống dưới làm được. Không có nắm chắc, ngươi liền tùy tiện hành động, đó không phải là muốn chết sao? Khánh nguyên lão đạo chau mày, xem ra có chút nóng nảy. Ta còn có lựa chọn sao? Mở không ra tiêu cục diện, ta cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết, nghĩ đến rèn luyện nội phủ võ công, không khác người si nói ngọng. Khánh nguyên lão đạo cũng dần dần trầm mặt lại. Đúng vậy a, lôi đạo căn bản cũng không có lựa chọn. Ngoại trừ liều mạng, còn có thể làm gì? Trong lúc nhất thời, Khánh nguyên lão đạo sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Thật lâu, Khánh nguyên lão đạo ngẩng đầu, tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lôi đạo. Sơn quân có một kiện bảo giáp, đao thương bất nhập, còn có thể giảm bất lực, ngươi có cái gì? Lôi đạo không chút nghỉ ngợi nói, ta có vẫn trọng đao. Lôi đạo biết, đây là lao đạo sĩ đang thay đổi lấy pháp nói cho hắn biết liên quan tới Sơn quân một chút cụ thể tình báo. Sơn quân có bảo giáp thì tính sao? Tại lôi đạo vẫn trọng đao phía dưới, coi như không phá nổi bảo giáp, cũng có thể đánh chết Sơn quân. Sơn quân còn có một bộ đáng sợ võ công, Vân Long Cửu Biến. Cửu Biến thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt buộc phát ra tự thân gần gấp 3 lực lượng, ngươi có cái gì? Ta có Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Tam Đại Ngạnh Công. Luận lực lượng, ai có thể hơn được ta? Đối với điểm này, lôi đạo cũng là tràn đầy tự tin. Dùng ngạnh công làm cơ sở thành tiểu ngoại công đỉnh phong, luận chém giết, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm. Khánh nguyên lão đạo không nói gì nữa, mở cửa phòng, quay người rời đi. Sống sót, nhất định phải sống sót, lão đạo ngàn năm tuyết liên, vẫn phải dựa vào ngươi. Lôi đạo cười. Sống sót, đúng vậy a, ta phải sống sót. Lôi đạo lẳng lặng vuốt ve vẫn trọng đao. Băng lanh thân đao, mặc dù không có mở phòng, giờ phút này lại tựa hồ như lộ ra phong mang tất lộ. Vân Châu thành trong một ngôi tử lâu, đẹp đẽ phòng, xa hoa đại khí. Tại phòng bên ngoài, lại có mấy tên uy vũ có lực tráng hán thủ hộ lấy. Những tráng hán này, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có chút căm thù, nhưng giờ phút này lại thủ tại phòng bên ngoài, không dám có động tác gì. Nếu như Vân Châu thành người trông thấy, lập tức liền có thể nhận ra, những tráng hán này trên người ăn mặc, rõ ràng là Vân Châu thành tiếng tăm lừng lây ba đại tiêu cục người. Ba đại tiêu cục, bình thường đều là tử đối đầu, hiện tại cũng tề tụ tại cùng một chỗ, quả thực làm người kỳ lạ. Bên trong phòng, ngồi ba tên uy nghiêm nam tử trung niên, nói là trung niên tựa hồ cũng có chút không thỏa đáng, ba đầu tóc đều có chút hoa bạch, thoạt nhìn nên có chừng 50 tuổi. Ba người này, rõ ràng là ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu, từng cái đều là ngoại công cường giả tối đỉnh. Các ngươi đều nghe nói a, Phù Vân tiêu cục lôi đạo, muốn đi một chuyến Thanh Long đạo. Trong đó một tên nam tử áo lam trước tiên mở miệng. Phải thì như thế nào? Phù Vân tiêu cục khí thế hung hăng, sau lưng có thể là có lôi võ. Bất quá, cái kia lôi võ mặc dù là một cái nhân vật, nhưng còn không quản được Vân Châu thành đến, chỉ bất quá, lôi võ sau lưng là đại tướng quân. Nay liên phiền thoái, nếu thật là đại tướng quân nghị nhúng tay Vân Châu thành, dùng tiêu cục làm đột phá khẩu, cũng không phải là không được. Một tên khác nam tử tựa hồ có chút lo lắng. Các ngươi có phải hay không nghĩ quá phức tạp đi? Đại tướng quân cần phải dùng một cái tiêu cục làm đột phá khẩu nhúng tay Vân Châu thành. Ta xem, cũng chính là họ lôi mong muốn khuyết trương thế lực. Phù Vân tiêu cục tổng tiêu đầu chính là lôi đạo, ta đã phái người đã điều tra xong, hắn là Phù Vân huyện thành một cái nho nhỏ cường hào con trai. Bất quá, lại cũng không đơn giản, đã từng một mình chém giết vừa mới đột phá ngoại công cường giả tối đỉnh quỷ thủ. Người trẻ tuổi, lòng tự tin bành trướng, dã tâm bừng bừng cũng liền có thể lý giải. Nói như vậy, cái kia lôi đạo cũng là một vị ngoại công đỉnh phong rồi. Năm chưa tròn 20, chậc chậc, ngược lại thật sự là hậu sinh khả úy a, đều nói quyền sợ trẻ trung, nhiều năm như vậy, chúng ta đã không đánh nổi, cũng lười đi đánh. Hiện tại này hậu sinh sức liều 10 phần, các ngươi có chắc chắn hay không đối phó? Đã không cần chúng ta đối phó, lôi đạo mong muốn đánh vỡ ba chúng ta đại tiêu cục lũng đoạn, tại Vân Châu thành đứng vững gót chân, hắn liền muốn đả thông Thanh Long đạo. Hắn mong muốn làm chúng ta không thể làm, cũng làm không được sự tình. Tốt, cơ hội cho hắn, khiến cho hắn đi cùng Sơn quân liều mạng. Sơn quân mạnh mẽ, chúng ta đều biết. Lần này, lôi đạo đi Thanh Long đạo, nhất định thập tử vô sinh, cũng bất chúng ta lại lo lắng. Sơn quân tuy mạnh mẽ, nhưng nếu là tiểu tử kia thắng đây. Vậy căn bản không có khả năng, Sơn Quân có thể thua. Vài vị tổng tiêu đầu nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong tươi cười lại tràn đầy đắng chát chi sắc. Sơn Quân, đó chính là bọn họ trong lòng bóng mờ, như là một tảng đá lớn một dạng, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Năm đó cái kia một trận thảm bại, hiện tại nhớ tới đều rõ mồn một trước mắt. Trong mắt bọn họ, Sơn Quân đã gần như vô địch, ngoại công đỉnh phong, người nào là cái kia Sơn Quân địch thủ. Lôi đạo bất quá là mới ra đời thôi, như thế nào là Sơn Quân đối thủ. Ba người quyết định án binh bất động, không đối với chuyện này đối phủ Vân Tiêu cục có bất kỳ làm khó dễ. Thậm chí, bọn hắn vẫn phải tận lực thúc đẩy chuyện này. Nếu là lôi đạo chết rồi, sau lưng của hắn lôi voi nhiều ít cũng là phiền phức. Cái này không cần chúng ta quan tâm, nhường những cái kia trên quan trường người đi đối phó. Tam đại tổng tiêu đầu không có thương lượng bao lâu, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Ai có thể nghĩ tới, bình thường tranh đến ngươi chết ta sống ba đại tiêu cục, thế mà còn có thể như thế bình hòa ngồi xuống trao đổi, thậm chí mơ hồ có liên thủ dấu hiệu. Bất quá, đây mới là ba đại tiêu cục tại Vân Châu thành sinh tồn chi đạo. Đấu mà không phá, có cường long tiến vào Vân Châu thành lúc, liên thủ tiếp khu chủ. Như thế, ba đại tiêu cục mới có thể ổn thỏa Vân Châu thành mấy chục năm mà không ngã. Chương 43, Sơn Quân đến rồi. Ba ngày thời gian, phù Vân Tiêu cục không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Vân Châu thành. Một chút trà lâu tiểu quán thậm chí đều mở bàn khẩu. Đương nhiên, không phải đặt cược lôi đạo cùng Sơn Quân thắng bại, mà là đặt cược lôi đạo có thể không có thể còn sống sót. Đúng vậy, liền liền Vân Châu thành người bình thường đều biết Sơn Quân mạnh mẽ, bằng không, há có thể độc bá Thanh Long đạo. Liên quan quân tiến vào tiêu diệt mấy lần cũng không thể tránh được. Lúc này, phù Vân Tiêu cục bên trong, lôi đạo từ trong nhà đi ra. Lao Tam, Lôi Uy muốn nói lại thôi. Gần nhất bên ngoài tin tức lưu truyền sôi sùng sục, nhường Lôi Uy lại lo lắng, mặc dù hắn biết lôi đạo không có lựa chọn, nhưng như cũ không đành lòng. Đại ca, đều chuẩn bị thỏa đáng. Lôi Uy nhẹ gật đầu, đều chuẩn bị thỏa đáng, 500 tên võ sư, đều đã cho phong phú thù lao, có thể đi theo ngươi cùng một chỗ bán mạng. Bán mạng? Không, bọn hắn chỉ có thể đánh một chút xuôi gió cầm, một khi ta thua rồi, bọn hắn căn bản liền sẽ không khí lực va chạm. Chỉ có ta còn sống, bọn hắn mới sẽ liều mạng. Đại ca, nhớ lấy, những người này đều là sơn tặc tội phạm, bản tính khó rời, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Lôi đạo cũng là xem vô cùng thấu triệt. Những sơn tặc này cũng không phải bình thường sơn tặc, mà là cả đám đều luyện võ qua võ sư. Bọn hắn coi như không trở thành sơn tặc, kỳ thật cũng có thể sống sót, nhưng lại vẫn cứ thành sơn tặc, đều là tự nguyện. Hiện tại lôi đạo còn sống, tự nhiên có thể đè ép được những sơn tặc này, như hắn chết, những sơn tặc này không giết lôi ra bảo người đều coi là không tệ. Cho dù là lôi đạo có phần là tín nhiệm bá đao chú lòng, kỳ thật cũng giống như vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lần này, ta chỉ đem 50 người là đủ. Cái gì? 50 người, này quá ít, một phần vạn. Không có một phần vạn. Lần này ta không phải đi tiến đánh Thanh Long trại, mà là đi tìm Sơn Quân nhất quyết sinh tử. Sơn Quân tuy là sơn tặc tội phạm, nhưng làm người cao ngạo, lúc trước ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu hợp lại, Sơn Quân cũng cùng hắn công bằng một trận chiến, huống chi là ta. Lôi đạo rất rõ ràng, dựa vào hắn chút người này, là công không được Thanh Long trại. Nếu là dễ dàng như vậy tiến đánh, Thanh Long trại liền sẽ không lũng đoạn Thanh Long đạo thời gian dài như vậy, liền quan quân đều không thể làm gì. Lôi đạo không phải đi tiến đánh Thanh Long trại, hắn là đi cùng Sơn Quân nhất quyết sinh tử. Đánh bại Sơn Quân, tất cả đều dễ nói chuyện. Như lôi đạo bại, đại khái là chết rồi, mang lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Lôi đạo cưỡi lên ngựa, đi theo phía sau 50 tên uy vũ có lực võ sư, người người có ngựa, thậm chí còn có phủ Vân Tiêu cục một cây cờ xí. Chỉ là, không có Khánh Nguyên lão đạo. Lão đầu này cuối cùng vẫn là không có tới, chính như lão đầu nói, lão đầu rất sợ chết, trên giang hồ liền không thể tìm đường chết, chỉ có cẩn thận, chỉ có tham sống sợ chết, mới có thể sống càng lâu. Bất quá, lôi đạo có thể cảm giác được, Khánh Nguyên lão đạo liền tại phụ cận một góc nào đó nhìn xem hắn. Đi! Lôi đạo dưới hông khoái mã đột nhiên hướng về phía trước xuống lên, mang theo 50 tên võ sư, như là một trận như gió lốc, nhanh như điện chớp ra Vân Châu Thành. Thanh Long trại, tụ nghĩa trong đại sảnh, to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh đều đã tề tụ một đường. Sơn Quân an vị tại một tấm to lớn da hổ trên ghế dựa lớn, hắn thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 40 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn tại Thanh Long trại tháng ngày cũng không ngắn, có chừng hơn 20 năm. Bởi vậy, có người suy đoán Sơn Quân đã có hơn 50, thậm chí có người suy đoán có hơn 60 tuổi, chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai xin hỏi. Tụ nghĩa phòng khách bầu không khí nặng trĩu, mọi người thở mạnh cũng không dám. Báo, phù Vân Tiêu cục người đã đến dưới núi. Rất nhanh, có sơn tặc đến đây hồi báo tin tức. Lớn mật. Này cái gì phù vân tiêu cục, thật sự là to gan lớn mật, thế mà thật dám đến ta Thanh Long trại, đơn giản muốn chết. Đại đầu lĩnh, để cho ta dẫn người đi đem bọn hắn đều bắt giữ, chặt xuống đầu làm bầu rượu. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung hãn đầu lĩnh, hung hãn nói. Không thể. Một phần vạn có mai phục đâu. Gần nhất này phù vân tiêu cục có thể là truyền đi xôn xao, thật sự là có chút cổ quái, có phải hay không Vân Châu thành âm mưu? Có người có chút lo nghĩ, đồng thời nghĩ như vậy người còn không ít. Bằng không, tại sao có thể có không quan trọng 50 người liền dám đến khiêu khích Thanh Long trại, khiêu khích Sơn Quân? Tụ nghĩa sảnh đầu lĩnh nhóm cắt chấp ý mình, trong lúc nhất thời lộ ra ồn ào không thôi. Tốt. Ngồi tại gia hổ trên ghế dựa lớn Sơn Quân mở miệng, hắn vừa mở miệng, tụ nghĩa sảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sơn Quân mở mắt, trên mặt trước sau như một mang theo vẻ lạnh lùng nói, lôi đạo là hướng về phía ta tới, một vị ngoại công đỉnh phong đơn độc đến đây khiêu chiến, thật sự là rất lâu đều không người nào dám tới. Cũng được, một vị ngoại công đỉnh phong, ta cho hắn cơ hội này. Bất quá, những người kia nghĩ xem kịch vui, đẩy ra lôi đạo người, cũng phải trả giá đắt. Từ ngày mai trở đi, những thương hội kia tiền mãi lộ gấp bội. Rất nhiều sơn tặc trong lòng vui vẻ. Tiền mãi lộ gấp bội, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, bọn hắn có thể phân đến càng nhiều. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Rất nhiều sơn tặc cũng hiểu rõ Sơn Quân ý tứ, lôi đạo có thể mang theo người tới khiêu khích Sơn Quân, nhưng thật ra là Vân Châu thành những thế lực kia chấp nhận. Mặc kệ bọn hắn có hay không trợ giúp, Sơn Quân đều phải cho những người kia một chút giáo huấn. Tiền mãi lộ gấp bội, cái này đến làm cho những thương hội kia xuất huyết nhiều, coi là hết sức trả giá nặng nề, lần sau như còn muốn như thế thăm dò, liền sẽ nhiều suy nghĩ một chút. Đi thôi, xuống núi. Sơn Quân đứng dậy, mang theo rất nhiều sơn tặc xuống núi. Dưới núi, 50 tên võ sư từng cái cầm trong tay binh khí, vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía. Nơi này là Thanh Long Sơn, bọn hắn rất rõ ràng sắp tao ngộ chính là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám trốn, trải qua lúc trước lôi đạo cùng lôi võ càn quét sơn trại sơn tặc, đều đối lôi đạo có loại phát ra từ nội tâm hoảng hốt, chỉ cần có lôi đạo một ngày tại, bọn hắn liền không dám nghịch lại lôi đạo. Đó là trên tâm lý đều sinh ra bóng mờ. Bị rất nhiều sơn tặc hoảng hốt lôi đạo, lúc này lại lặng lặng khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ không hề làm gì, cứ như vậy chờ lấy. Soạt. Đột nhiên, từ trên núi truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, nhóm lớn sơn tặc theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đem lôi đạo đám người bao bọc vây quanh. Xem nhân số, có tới mấy trăm người. Hơn nữa còn có cung cứng mũi tên, một khi động thủ, lôi đạo đám người vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Lôi đạo thủ hạ rất khẩn trương, tại loại chiến trận này phía dưới, không có ai sẽ không khẩn trương. Bất quá, lôi đạo lại thờ ơ, tựa hồ đối với những sơn tặc này bao vây làm như không thấy. Mà những sơn tặc kia bao vây lôi đạo đám người, cũng không có động tác kế tiếp, hai bên cứ như vậy bắt đầu giằng co. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại khái thời gian uống cạn chung trà, lôi đạo đống nhiên mở mắt, tầm mắt đột nhiên chăm chú vào trên núi giữa đám người. Ở nơi đó, lôi đạo cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường, thậm chí, còn có một tia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn biết, Sơn Quân đã tới. Sơn Quân, nếu tới, gì không hiện thân. Lôi đạo tầm mắt bình tĩnh, thanh âm lại trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn ở trong núi. Chương 44, khủng bố như vậy. Lôi đạo mở mắt, cầm trong tay vẫn trọng đao, cứ như vậy nhìn trên núi một cái hướng khác. Sơn Quân, là ở chỗ này. Ánh mắt hai người đối ở cùng nhau, phảng phất có do vô hình bạo đang nổi lên. Tốt một cái lôi đạo. Thật sự là tuổi trẻ để cho người ta hâm mộ a, 18 tuổi ngoại công đỉnh phong. Chỉ tiếc, ngươi dạng này thiên tài, lại lựa chọn thành làm trong tay người khác quân cờ, thật sự là thảm thương. Đáng tiếc. Tội nghiệp. Sơn Quân đi từ từ ra đám người, nhảy xuống, rơi xuống lôi đạo trước mặt, tựa hồ cũng xem lôi đạo thủ hạ như không. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn cũng không có ở những cái kia tiêu cục võ sư trên thân dừng lại qua. Quân cờ. Đúng, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đích xác là một ít người quân cờ. Nhưng Sơn Quân, ngươi sao lại không phải quân cờ? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, quân cờ cũng được, kỳ thủ cũng được, một số thời khác, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Liền giống bây giờ, một ít người đẩy ra ta, để cho ta tới khiêu chiến ngươi, ngươi lại nhất định phải ứng chiến. Ngươi ta lại có cái gì khác biệt? Lôi đạo chậm rãi đứng dậy, nguyên bản giữa hai người bầu không khí tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, mọi người bỗng nhiên giật mình. Sơn Quân cùng lôi đạo trên thân, phảng phất tản ra làm người kinh hồn táng đảm khí tức. Cho dù là tới gần hai người đều cảm thấy hoảng hốt. Cái này là khí thế. Ngoại công đỉnh phong người, đều có khí thế của mình. Cường giả như vậy, dù cho không động thủ, vẹn vẹn chỉ là khí thế, đều có thể chấn khiến người sợ hãi, khiến cho người bình thường thấy hoảng hốt. Sơn Quân nụ cười trên mặt cùng lạnh nhạt không thấy,

Chương 46, ngươi bại. Lôi đạo toàn thân khí thế như cầu vồng, mặc dù trên thân tràn ngập mùi huyết tinh, đầy người máu tươi, nhưng hắn chiến ý lại càng kiêu ngạo hơn, mơ hồ như là sôi trào núi lửa, sắp bùng nổ mở dạng. Thậm chí, tại sơn quân cảm ứng bên trong, trước mắt Lôi đạo đã thành một tôn kim giáp chiến thần, toàn thân tắm kim sắc quang mang, sau lưng một chiếc chuông vàng bao phủ, tản ra khí tức kinh khủng. Đại địch, trước nay chưa có đại địch. Sơn quân từ khi Vân Long cửu biến đại thành về sau, lại thêm hắn thiên sinh thần lực, trên cơ bản tại ngoại công đỉnh phong bên trong, cũng không có địch thủ. Cho dù là lúc trước đối mặt ngũ đại ngoại công cường giả tối đỉnh vây công, Sơn quân cũng vẹn vẹn chỉ là thi triển ra đệ ngũ biến, liền đã đánh bại đối thủ, thậm chí chém giết hai tên ngoại công đỉnh phong. Mà bây giờ, Sơn quân đã thi triển ra đệ lục biến, lại thế mà vẹn vẹn chỉ là phá vỡ lôi đạo màng ra, vẹn vẹn chỉ là phá một loại ngạnh công. Phải biết, như không cách nào đem ba loại ngạnh công cùng một chỗ phá mất, dùng ngạnh công cường hãn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Giờ khắc này, Sơn quân trong mắt cũng lóe lên một tia kiên định, hắn đã hạ quyết tâm. Huống chi, đối thủ như vậy, cũng làm cho hắn thấy hưng phấn. Vân Long cửu biến thứ bảy biến. Sơn quân giống to một tiếng, thứ bảy biến, hắn gần như không có thi triển qua. Thậm chí, một thi triển thứ bảy biến, cả người hắn đều phảng phất cất cao rất nhiều, mà lại trong cơ thể xương cốt lốp bốp vang lên không ngừng. Một cô nóng rực, như là núi lửa bùng nổ một dạng khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại lôi đạo. Áp lực kinh khủng. Lôi đạo toàn thân đều phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Thứ bảy biến lực lượng, quá mạnh, hắn liền đệ lục biến đều không chịu nổi, dẫn đến thiết bố sam bị công phá, mà thứ bảy biến lực lượng càng mạnh. Bất quá, lôi đạo không có lùi bước. Huống chi, hắn cũng không linh hoạt, tốc độ cũng không nhanh, căn bản tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi, vậy liền liều mạng. Vâng. Lôi đạo gần như bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cũng một quyền đánh ra. Sau một khắc, hai người toàn thân chấn động, một tiếng vang trầm, liền cả mặt đất đều tại chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất địa long phiên thân. Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng, vội vàng vừa lui lại lui, không dám tới gần lôi đạo cùng Sơn quân ở giữa giao chiến địa phương. Hai người này, đã gần như không phải người. Nay loại trực tiếp cứng đối cứng, hoàn toàn là thẳng thắn thoải mái, không có chút nào sức tưởng tượng vật lộn, thật sự là quá chấn động lòng người. Giang giác. Sau một khắc, lôi đạo trên thân kim quang phảng phất lập tức biến mở đi. Phá, hắn ngạnh công bị phá. Lần này, bị phá vỡ là thập tam thái bảo hành luyện. Thiết bố sam thiên về điểm là màng da, thập tam thái bảo hành luyện thiên về điểm là gân cốt, kim trung cháo thì là khí huyết. Theo Sơn quân thứ bảy biến bùng nổ, lực lượng đã vượt qua gấp hai nhiều, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng. Không chỉ tùy tiện xé rách thiết bố sam phòng ngự, liền liền thập tam thái bảo hành luyện phòng ngự cũng bị xé nứt. Chỉ còn lại có kim trung cháo, dựa vào kim trung cháo hùng hồn khí huyết, lôi đạo mặc dù thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Tương phản, kim trung cháo cùng đồng tử công, thế mà đã tại mơ hồ dung hợp. Điểm này, lôi đạo cảm thụ rất rõ ràng. Dù sao, đồng tử công mặc dù là toàn phương diện tăng lên tố chất thân thể, nhưng trên thực tế chủ yếu nhất vẫn là gia tăng khí huyết, cùng đồng tử công có nghĩ giống như chỗ. Chỉ là, mong muốn triệt để dung hợp, ngoại trừ thời gian dài từ từ mài mà bên ngoài, cũng chỉ có đánh vỡ hết thảy, phá rồi lại lập. Hiện tại là một cái cơ hội, ai có thể đánh vỡ lôi đạo tam đại ngạnh công. Lôi đạo cảm thấy, ngoại công đỉnh phong bên trong, chỉ sợ không ai có thể đánh vỡ hắn ngạnh công phòng ngự. Chỉ là, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn khinh thường cái thế giới này võ giả, cũng khinh thường cái thế giới này võ công. Vân Long cửu biến. Lại có như thế võ công thần kỳ, thứ bảy biến liền phá vỡ hắn hai lớn ngạnh công. Nếu quả thật muốn đánh phá hắn tam đại ngạnh công, có lẽ là cơ hội, nhưng có lẽ cũng sẽ là mối nguy. Đến lúc đó, lôi đạo thật có thể sẽ chết. Chỉ là, đến một bước này, lôi đạo còn có đường lùi sao? Ha ha, Sơn quân, lại đến. Vân Long cửu biến phụ tải rất lớn a. Thứ bảy biến cơ hồ liền là cực hạn của ngươi, ngươi có thể lại thi triển ra đệ bát biến. Lôi đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơn quân. Hắn cũng đang quan sát Sơn quân. Mặc dù Vân Long cửu biến thật rất mạnh, thậm chí có thể xưng nghịch thiên, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Rõ ràng, đệ lục biến cũng đã là Sơn quân mức cực hạn, cưỡng ép thi triển thứ bảy biến, đã để Sơn quân bị thương, phụ tải quá lớn. Nhưng như cũ không thể triệt để đánh vỡ lôi đạo tam đại ngạnh công phòng ngự. Ngạnh công đỉnh phong, chính là ngoại công bên trong thần thoại, như thế nào dễ dàng như vậy đánh vỡ. Nhưng nếu như là đệ bát biến, Sơn quân cũng có thể là gánh không được. Bất quá, lúc này đối với Sơn quân tới nói, kỳ thật cũng không có lựa chọn. Hắn nhất định phải hạ gục lôi đạo, thậm chí, chém giết lôi đạo. Chỉ có hắn thắng, mới có thể giữ được thanh long trại, hắn cũng không có lựa chọn. Vân Long cửu biến đệ bát biến. Sau một khắc, Sơn quân một tiếng giống to, thanh âm đều gần như khàn giọng, trên người huyết sắc quang mang càng là nồng đậm, tựa như hỏa lô nóng rực. Phốc phốc. Sơn Quân đánh ra kinh thiên động địa một quyền này, cứ việc còn chưa tới lôi đạo trên thân, nhưng lại nhường lôi đạo có một loại không thể địch lại cảm giác. Chỉ là, Sơn Quân đánh ra một quyền này, tựa hồ cũng nhận trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng là trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng một quyền này, hắn chung quy là đánh ra. Lôi đạo nhìn chòng chọc vào một quyền này, hắn không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tam đại ngạnh công, khí huyết như là sông lớn, điên cuồng lao nhanh lấy. Ào ào ào. Thậm chí lôi đạo đều có thể nghe được trong cơ thể trong mạch máu huyết dịch đang lưu động lấy, càng lúc càng nhanh, trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn bạo thể mà ra. Tam đại ngạnh công càng là vận chuyển tới cực hạn. Bành! Một quyền này cuối cùng đã tới, lôi đạo ra sức kháng trụ. Trong tích tắc, lôi đạo thiết bố sam, liền như là gió bên trong tung bay sợi thô, trong nháy mắt bị xé nước, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản. Hắn gân cốt, cũng cơ hồ đến cực hạn, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được, gân cốt phảng phất sau đó một khắc, liền sẽ triệt để bạo liệt, thập tam thái bảo hành luyện cũng bị phá. Tam đại ngạnh công bị phá, lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng tại lôi đạo trong cơ thể. Hắn đồng tử công, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Thậm chí, lôi đạo đều có thể cảm giác được rõ ràng tử vong phủ xuống. Ngạnh công, cũng không phải là vô địch. Giang giác. Trong cõi u minh, giống như có cái gì nát. Lôi đạo biết, giờ khắc này, đồng tử công triệt để dung nhập vào tam đại ngạnh công bên trong, hắn tha thiết ước mơ chân chính thống hợp, ở thời điểm này hoàn thành. Chỉ là, đã muộn. Lôi đạo, không sống nổi. Vân Long cửu biến đệ bắt biến lực lượng kinh khủng, tại lôi đạo trong cơ thể bừa bãi tàn phá lấy, tùy thời đều có thể xé rách thân thể của hắn. Ông. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn bị lôi đạo cho rằng không có có tác dụng gì dưỡng sinh công luyện được khí, lại bỗng nhiên run rẩy chuyển động. Này chút khí, điên cuồng dung nhập vào lôi đạo khí huyết, gân cốt, thậm chí màng da bên trong. Nguyên bản đã nát vụn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái thân thể, thế mà tại đây chút khí thẩm thấu vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Đây là lôi đạo trong lòng vô cùng kỳ lạ. Dưỡng sinh công khí, lôi đạo vẫn luôn cảm thấy không có có tác dụng gì. Chẳng qua là cảm thấy có thể đối ho lao bệnh có một chút điểm trợ giúp, có thể giảm bớt ho lao bệnh thôi. Nhưng chiến đấu, này chút khí kỳ thật không thế nào có tác dụng. Mà bây giờ, lại chính là này chút không có bất kỳ cái gì tác dụng khí, cứu được lôi đạo một mạng. Ha ha ha, Sơn Quân, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù hắn đã thành một cái huyết nhân, thoạt nhìn vô cùng chật vật, thậm chí có chút khủng bố, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn sống tiếp được. Đồng thời còn tại khí trợ giúp dưới, nhanh chóng khôi phục. Lần này khôi phục, cùng dĩ vãng khác biệt. Đây chính là đồng tử công dung nhập vào tam đại ngạnh công bên trong, chân chính nhường lôi đạo hoàn thành thân thể lực lượng năm thứ nhất đại học thống. Một khi khôi phục, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn mới thật sự là đáng sợ nhất ngạnh công đỉnh phong. Còn chưa có chết. Sơn Quân nhìn chòng chọc vào lôi đạo, hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức hạ xuống điểm thấp nhất, đã bị trọng thương. Nhưng lôi đạo thế mà còn chưa chết. Ngạnh công đỉnh phong, thật chính là thần thoại, không thể đánh vỡ sao. Cầu thí thần thoại. Hôm nay ta muốn nhìn, đến cùng là ngươi ngạnh công có thể chịu, hay là của ta Vân Long cựu biến càng mạnh. Sơn Quân điên cuồng, giờ khắc này, hắn gần như không tiếc tính mệnh, muốn thi triển ra đệ cựu biến. Hắn biết rõ, hắn đã nghiêm trọng phụ tải. Một khi cưỡng ép thi triển đệ cựu biến, kết quả tốt nhất đều là bị thương nặng, hấp hối, thậm chí từ đó lưu lại vô phương khôi phục thương thế. Kẻ nặng, thậm chí trực tiếp tử vong. Nhưng hắn lúc này đã điên rồi, không sợ hãi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Đệ cửu biến. Sơn Quân thân thể, nháy mắt sau đó, phảng phất bạo liệt, lập tức cũng thành huyết nhân. Cái này là đệ cửu biến, cưỡng ép thi triển, hại người hại mình. Dùng Sơn Quân thân thể cường độ, căn bản là không có cách thi triển ra đệ cửu biến. Lôi đạo trong cơ thể khí điên cuồng lưu chuyển lên toàn thân. Cứ việc thương thế còn không có tốt, nhưng trên thực tế, hắn đã khôi phục 7-8 thành chiến lực. Lúc này, hắn thậm chí cảm giác so với trước toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng thêm cường đại. Hắn cũng nhìn thấy Sơn Quân thi triển ra đệ cửu biến, một khi chân chính thi triển ra đệ cửu biến, Sơn Quân sẽ chết. Biến ngươi muội. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Đao tới. Lôi đạo mãnh liệt đưa tay phải ra, rút ra sau lưng đại đao. Gần 300 cân vẫn trọng đao, ở trong tay của hắn cử trọng được hình, bị lôi đạo xem như một tảng đá lớn một dạng, trực tiếp xoay tròn hung hăng hướng phía Sơn Quân ném tới. Vâng. Sơn Quân còn không có thi triển ra đệ cửu biến, liền bị bất thình lình công kích cho đánh phủ. Cả người hắn liền như là củ cải một dạng, thế mà bị lôi đạo ném ra vẫn trọng đao một đập, trực tiếp hung hăng nện vào mặt đất,